Chương 1691 ta cũng hy vọng ngươi thành công. Nếu ngươi thành công, sẽ đi vào một thời đại mà ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng. Vạn cổ đến nay, một thời đại chưa từng có xuất hiện qua. Nói đến đây, đế vệ nhìn Lý Thất Dạ thật sâu, trịnh trọng nói, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Sẽ thành công. Lý Thất Dạ thoải mái cười một tiếng, tự tại tại tâm, vừa cười vừa nói. Hy vọng ta có thể nhìn thấy một ngày như vậy. Đế vệ cũng lộ ra tiếu dung, đây là một loại chúc phúc, cũng là một loại chờ đợi. Trong nội tâm Lý Thất Dạ thở dài một cái, hắn biết đế vệ đã làm ra lựa chọn, nhưng, cuối cùng Lý Thất Dạ vẫn nói, thời điểm lên đường, hy vọng có thể đợi đến thân ảnh vệ lão. Có lẽ sẽ đi. Đế vệ nở nụ cười, hắn đã không có gì có thể nói thêm nữa. Vệ lão, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi một chút. Lý Thất nhìn lấy đế vệ, chậm rãi nói ra. Đế vệ nhìn lấy Lý Thất Dạ một lát, sau đó nở nụ cười nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi là muốn biết cước bộ của đế chủ đúng không? Vẫn là không thể gạt được hai mắt của vệ lão. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói ra, cái này cũng không tính là gì. Đế vệ cười lắc đầu, nói ra, năm đó thời điểm ngươi ở đế cương, ngươi vẫn suy nghĩ chuyện này, chỉ bất quá, ngươi không có suy nghĩ thấu mà thôi. Nói đến đây, đế vệ than nhẹ một tiếng, nói ra, đều là chuyện đã đi qua. Vậy liền để nó theo gió mà đi. Ngươi cùng đế chủ đi con đường không giống nhau. Biết thì như thế nào, không biết lại như thế nào đây. Đế vệ nói như thế, Lý Thất Dạ cũng không hỏi nữa. Hắn hướng đế vệ khom người thật sâu, nói ra, bảo trọng, vệ lão, hy vọng ở thời đại hoàn toàn mới, chúng ta có thể tái họp. Trân trọng, đế vệ cũng trả đại lễ cho Lý Thất Dạ, nói ra, mặc kệ con đường tương lai như thế nào, ta cả đời này, một, là theo đuổi đế chủ, hai, là có thể nhận biết người như ngươi. Ta cả đời này cũng không có truy cầu gì, ta chỉ hy vọng trong thời đại tương lai còn có thể sống được, đến ngày đó, nói không chừng có thể lại gặp nhau. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, không còn nói cái gì, xoay người rời đi. Đế vệ đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, một mực nhìn đến bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất ở miệng hang. Tu sĩ A, cuối cùng theo đuổi là cái gì đây? Đế vệ không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, nói ra, coi như là trường sinh, thì tính sao, đi đến cuối cùng, còn không phải cô độc một người sao? Lý Thất Dạ đi ra sơn cốc, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ đi ra, các nàng Lý Sương Nhan lưu thụ ở cốc khẩu không khỏi vui vẻ, vội tiến lên đón. Công tử, có người muốn tìm ngươi quyết đấu. Trần Bảo Kiều nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dừng lại thân thể, dương mắt nhìn một chút, lúc này thấy bên ngoài miệng hang tụ tập không ít người, rất nhiều người ở ngoài cốc vây xem, bọn hắn cách miệng cốc rất xa, không dám tùy tiện tới gần. Đứng cách miệng hang không xa chính là Lâm Thiên Đế cùng chiến sư. Lúc này Lâm Thiên Đế cùng chiến sư bình tĩnh đứng ở nơi đó, Lâm Thiên Đế nhàn định tùy tâm, mà chiến sư thì tựa như tiêu thương, thẳng tắp kiên định. Về phần người đứng xem khác, đều cách miệng cốc rất xa, mặc dù ở chỗ này tụ tập rất nhiều tu sĩ xem náo nhiệt, nhưng mà vào hôm nay, không có người nào dám ồn ào, không có bất kỳ người nào dám nói lung tung một câu, bọn hắn đều chỉ có thể an phận thủ thường là một người đứng xem. Không ít người kính sợ mà nhìn xem Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói. Có người vừa thấy Lý Thất Dạ, đừng bảo là mở miệng nói chuyện, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đi đến hôm nay, phóng nhãn thiên hạ ai không úy kỵ đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Ngay cả phi tiên giáo cũng dám đồ sát, thế gian còn có chuyện gì là đệ nhất hung nhân làm không được. Xem ra, các ngươi là chuẩn bị tốt. Lý Thất Dạ nhìn lấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư, không khỏi nở nụ cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâm Thiên Đế hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, chậm rãi nói ra, Lý huynh. Ta và Chiến Huynh từng cùng ngươi ước định, phải đánh với Lý Huynh một trận. Hôm nay, chúng ta trịnh trọng hướng Lý Huynh hạ chiến thư. Mặc dù Lâm Thiên Đế khiêu chiến Lý Thất Dạ, nhưng mà lúc này hắn cũng không có địch ý. Đối với hắn mà nói, hắn cùng chiến sư khiêu chiến Lý Thất Dạ, không phải là vì cừu hận. Lý Thất Dạ nhìn lấy chiến sư, cười nói ra, cái này thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Trong lòng các ngươi hẳn là rất rõ ràng, coi như các ngươi liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ta. Hôm nay y nguyên còn tới khiêu chiến ta. Tu sĩ, sợ gì chiến một trận? Chiến sư trầm giọng nói, thắng bại là chuyện thường binh gia, e sợ mà không chiến, đây mới thật sự là thất bại. Tốt, lời nói này nói rất hay. Đối với chiến sư nói, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vỗ tay, cười nói ra, ta có không ít địch nhân, nhưng mà, người chân chính có thể thản nhiên nói ra lời này như vậy, thật đúng là không nhiều. Lâm Thiên Đế cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, hắn nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Lý Huynh, lần này giữa chúng ta chiến một trận. Không quan hệ ân oán, không quan hệ cừu hận, cũng không liên quan tới thắng bại. Chúng ta cũng biết Lý Huynh vô địch, lần này chiến một trận, chúng ta muốn lĩnh giáo vô địch chân chính của Lý Huynh. Ta minh bạch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, mấy lần trước, các ngươi cảm thấy mình bị bại có chút khó hiểu. các ngươi thấy mình bị bại quá nhanh, ngay cả đối thủ là nội tình thế nào cũng không sở đến. Cái này chỉ trách chúng ta đạo hạnh cạn. Lâm Thiên Đế cũng trịnh trọng gật đầu nói, không cách nào dòm huyền diệu của Lý Huynh, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đấu một lần nữa, thắng cũng tốt, bại cũng tốt, sống cũng tốt, chết cũng được, tóm lại, không đánh với Lý Huynh một trận, tương lai cho dù có thành tựu cao hơn, đó cũng là uổng phí. Được. Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói, các ngươi một lòng cầu đạo, vậy ta sẽ thành toàn các ngươi. Ta không mượn ngoại lực, không cần ngoại đạo, chỉ dùng thực lực của chính ta cùng các ngươi đại chiến một trận, để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lý Huynh để mắt chúng ta như thế, chúng ta cảm ơn. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đều khom thân nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghe được bọn người Lý Thất Dạ đối thoại, đông đảo người đứng xem cũng không khỏi ngừng thở. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ cùng Lâm Thiên Đế, chiến sư chiến một trận, không liên quan tới ân oán, không liên quan tới cừu hận, đây là giữa các tu sĩ chân chính đại chiến một trận quyết đấu cực kỳ thuần túy. Tốt a, các ngươi đã chuẩn bị xong, thời gian, địa điểm do các ngươi chọn. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lâm Thiên Đế cùng chiến sư, nhàn nhã vừa cười vừa nói. Ngày mai lúc này, tại Đế Cương Kình Thiên Phong, chúng ta đợi đại giá của Lý Huynh. Lâm Thiên Đế trịnh trọng nói. Tốt, ta sẽ tới. Lý Thất Dạ nhìn lấy Lâm Thiên Đế, sau đó nhẹ gật đầu, cũng trịnh trọng hồi phục khiêu chiến của hắn. Lâm Thiên Đế không nói gì nữa, cùng chiến sư khom người chào, sau đó xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Quân tử chi chiến. Nhìn thấy một màn dạng này, coi như là thế hệ trước cũng không khỏi hơi xúc động, nói ra, quân tử chi chiến, này đã thật lâu chưa từng thấy. Tuyệt thế thiên tài, luôn luôn có địa phương làm cho không người nào có thể so sánh. Có một vị đại hiền cũng không khỏi nói ra, Lâm Thiên Đế thoải mái, chiến sư kiên định, đệ nhất hung nhân tuyệt hung lại không mất quang minh lỗi lạc, cái này cũng không phải loại tục nhân như chúng ta có thể sánh được. Lý Thất Dạ cùng Lâm Thiên Đế, chiến sư quyết chiến một trận, để không ít người nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, cái này không liên quan tới ân oán, không liên quan tới thắng bại, đây là quyết đấu thuần túy giữa các tu sĩ. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, quân tử kết giao bằng hữu dễ kiếm, nhưng mà, cừu địch lại có thể như quân tử chi chiến là 10 phần hiếm thấy. Bất luận là Lý Thất Dạ, hay là Lâm Thiên Đế, chiến sư, bọn hắn đều có phong phạm mà rất nhiều người không cách nào với tới. Cái này không chỉ là phong phạm của tuyệt thế thiên tài, càng là phong phạm của một đời đại tông sư. Thời điểm tiên đế tuổi nhỏ, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Có thần vương cũng không khỏi cảm khái nói ra, đáng tiếc, ba người bọn họ cùng sinh một thời đại, lại trở thành địch nhân. Bằng không thì, ba người bọn họ thực sự có thể trở thành sinh tử tương giao. Hiện tại coi như bọn hắn không trở thành sinh tử chi giao, cũng là tinh tinh tương tích. Thậm chí ngay cả loại tồn tại như thần vương cũng có chút hâm mộ, nói ra, là một đời cường giả, cả đời có thể gặp được địch nhân như thế, đó cũng là một chuyện may lớn của nhân sinh. Thiên tài quyết chiến, ở trước kia, trước khi khai chiến, rất nhiều người thảo luận là thắng bại, rất nhiều người đều sẽ nói chuyện say sưa, phân tích ai thắng ai thua. Nhưng mà hôm nay, Lý Thất Dạ cùng Lâm Thiên Đế, chiến sư quyết chiến, không có ai đi thảo luận thắng bại, càng làm cho mọi người nói chuyện say sưa là bọn người Lý Thất Dạ. Quân tử chiến một trận. Thậm chí để rất nhiều người hâm mộ, bọn người Lâm Thiên Đế, chiến sư có thể cùng đệ nhất hung nhân như Lý Thất Dạ đến một trận quân tử chiến. Hừ, quân tử chi chiến. Cơ Không Vô Địch nghe được tin tức này, lạnh lùng cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, quân tử chi chiến lại như thế nào? Sẽ có người phải chết đi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn phát lạnh, lộ ra sát cơ đáng sợ. Kình Thiên Phong là một ngọn núi cao nhất trong đế cương. Ngọn núi này cắm thẳng vào thiên khung, tựa như tinh thần cũng vây quanh nó chuyển động. Ngày quyết chiến còn chưa tới, rất sớm liền có đông đảo tu sĩ chạy đến. Ở ngoài Kình Thiên Phong vạn dặm, tụ tập vô số tu sĩ cường giả, có người bay lên bầu trời, có người đứng trong sơn phong. Đông đảo tu sĩ đều lựa chọn vị trí có lợi quan sát trận chiến cực kỳ khó, được này. Lần này đại chiến, bầu không khí cực kỳ bình tĩnh, coi như là có trăm ngàn vạn tu sĩ chạy đến quan chiến. Nhưng mà, toàn bộ tràng diện đều hoàn toàn yên tĩnh. Không người nào dám thốt một tiếng, cũng không có người nguyện ý đánh vỡ bầu không khí bình tĩnh này. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư sớm liền đi tới Thiên Kình Phong. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều khiêng một bộ mộc quan đến. Sau khi bọn hắn bước lên Thiên Kình Phong, liền đặt mộc quan ở bên cạnh. Nhìn thấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư khiêng một bộ mộc quan đến, để mọi người thấy được trong nội tâm cũng không khỏi chấn động. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đã ôm lòng tử chiến. Nhìn thấy một màn dạng này, có người nhịn không được thì thào nói. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đều mang mộc quan đến, cái này lập tức để bầu không khí trận quân tử chiến này trở nên càng thêm ngưng trọng, rất nhiều người đều không khỏi ngừng thở. Đáng tiếc hai vị tuyệt thế thiên tài, bọn hắn bất luận là sống ở thời đại gì, đều sẽ cực kỳ chói mắt, đều có thể có một sự nghiệp kinh thiên động địa. nhìn thấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đều mang quan tài đến, có người không khỏi tiếc rẻ nói. Trên thực tế, trước khi trận chiến này còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, mặc dù Lâm Thiên Đế cùng chiến sư cường đại, bọn hắn liên thủ, ở trong thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ là khó người có thể địch, nhưng mà, y nguyên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, Lý Thất Dạ đồ thần vương như đồ heo chó, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư cường đại tới đâu, nếu không mượn đế binh, chỉ sợ cũng vô pháp mạnh hơn thần vương. Bất kể có phải là một trận sinh tử hay không, Lâm Thiên Đế vẫn tự tại thoải mái, chiến sư vẫn trầm ổn như núi, dù là một trận sinh tử, cũng vô pháp dung chuyển đạo tâm của hai người bọn họ. Trên một điểm này, bất luận là Lâm Thiên Đế, hay là chiến sư, hai người bọn họ đều đáng giá được bội phục. Thấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đã có tâm tử chiến, rất nhiều người đều tiếc hận, dạng thiên tài này không dễ có, nhưng mà, bọn hắn biết rõ không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, vẫn muốn cùng Lý Thất Dạ quyết nhất tử chiến. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi Lý Thất Dạ đến. Thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, rốt cục, Lý Thất Dạ đạp không mà đến, các nàng Mai Tố Giao, Lý Sương Nhan tùy hành đi theo. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ liền đứng ở trên Kình Thiên Phong, nhìn lấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đều mang quan tài đến, hắn cũng không khỏi chậm rãi nói, trận chiến này, xem ra các ngươi là tâm rắn như thép. Ta biết Lý Huynh xuất thủ vô tình, khó có người sống sót. Ta cùng với chiến huynh tự biết không bằng Lý Huynh. Cho nên, không dám làm phiền Lý Huynh, liền tự mình mang đến quan tài. Lâm Thiên Đế chậm rãi nói. Lúc này, mặc kệ là Lâm Thiên Đế, hay là chiến sư, bọn họ đều không vui không buồn, sống cũng tốt, chết cũng được, thắng cũng tốt, bại cũng được, bọn hắn đều không có để ở trong lòng. Ở thời điểm này, trong mắt bọn họ chỉ có một trận chiến tuyệt thế. Bọn hắn dốc toàn lực của mình chiến một trận. Bọn hắn toàn lực phó chiến. Về phần kết quả của trận chiến này là như thế nào, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn không trọng yếu. Tốt, rất tốt. Lý Thất Dạ gật đầu nói, thiên tài thường có, nhưng mà, Tuấn Kiệt chân chính lại khó được, đại đạo từ từ, có thể gặp được Tuấn Kiệt như thế, có thể cùng Tuấn Kiệt như thế buông tay đánh cược một lần. Đây cũng là một chuyện vui lớn của nhân sinh. Có thể cùng Lý Huynh buông tay đánh cược một lần, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Lâm Thiên Đế nói ra, có trận chiến này, cuộc đời chúng ta không tiếc. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn một màn trước mắt, tam đại thiên tài đương thời chiến một trận, bất luận là ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Nếu đã như thế, vậy các ngươi còn có lời gì muốn nói không? Lý Thất Dạ nhìn lấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư, chậm rãi nói ra. Nếu như Lý Huynh không ngại, ta cùng với Lâm Huynh, trước riêng phần mình lĩnh giáo một hai chiêu của Lý Huynh. Chiến sư nhìn lấy Lý Thất Dạ, âm vàng hữu lực nói, sau đó ta sẽ cùng Lâm Huynh liên thủ, tái chiến Lý Huynh. Nhìn lấy bọn hắn, Lý Thất Dạ lộ ra thiếu dung nói, ta minh bạch, các ngươi là muốn cân nhắc mình một chút, cũng được, ta thỏa mãn các ngươi, này coi như là làm nóng người trước đại chiến đi. Chanh chanh chanh, lúc này, Lý Thất Dạ đã bỏ đế y, tán đi đế thế, chậm rãi nói ra, không mượn ngoại lực, không cần ngoại đạo, hôm nay, ta liền lấy thực lực chân chính đánh với các ngươi một trận. Nói xong, Lý Thất Dạ chậm rãi treo ở trên không trung, oanh một tiếng vang thật lớn, từng cái mệnh cung vọt tới cửu thiên. Trong nháy mắt, 13 mệnh cung xếp thẳng hàng. Lực lượng bạc bàng vô cùng của 13 mệnh cung tràn ngập thiên địa, để Lý Thất Dạ trong nháy mắt trở nên cao cao tại thượng. Lúc này, coi như là không có đế thế, 13 mệnh cung ở trên cũng làm cho Lý Thất Dạ trở nên bao trùm cửu thiên. Mọi người không phải lần đầu tiên thấy Lý Thất Dạ thi triển 13 mệnh cung, nhưng thời điểm rất nhiều người lại một lần nữa nhìn thấy 13 mệnh cung, vẫn y nguyên chấn động, nhìn lấy 13 mệnh cung treo cao trên thiên khung, bất luận là ai, trong nội tâm cũng không khỏi dấy lên một cỗ kính sợ. Vạn cổ đến nay, chưa từng có ai có 13 mệnh cung, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại làm được, chỉ bằng một phần thành tựu này của hắn, liền đủ có thể để hắn ghi tên sử sách. Nhưng mà, sau khi 13 mệnh cung vọt lên, cũng không có kết thúc như vậy. Tiếp theo, 9 ngôi sao vọt lên, 9 ngôi sao trong nháy mắt chiếu sáng thiên khung, 9 ngôi sao hóa thành một mảnh tinh không vô tận, từng đạo tinh huy rủ xuống, như là thác nước che chở ở quanh thân Lý Thất Dạ. Cửu tinh, nhìn thấy 9 ngôi sao hóa thành tinh không thiên vũ. Không ít người chấn động, nhưng, còn không có kết thúc, nghe được ông một tiếng, một đầu vô thượng đại đạo vọt lên, đầu vô thượng đại đạo này như là bán nguyệt, ở quanh thân Lý Thất Dạ luân chuyển, đầu vô thượng đại đạo này thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, không có chút khiếm khuyết nào. Thế Tôn Trảm Đạo, nhìn thấy bán nguyệt như trảm, có một thần vương hít một hơi lãnh khí, hét lên một tiếng. Má ơi, cửu tinh diệu không, Thế Tôn Trảm Đạo, lại thêm 13 mệnh cung, thành tựu như vậy còn để cho chúng ta sống sao? Có một vị truyền nhân thánh địa bị đả kích. Đặt mông ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách nói, cái gì thiên tài, cùng đệ nhất hung nhân so sánh, kia chính là cướp chó.

nhưng đây chẳng qua là thuyết pháp khiêm nhường, chiến qua của hắn cũng là 10 phần bất phàm, coi như không bằng chiến qua của chiến sư, cũng là một kiện bảo vật. Lý Thất Dạ nhận lấy chiến qua, ông một tiếng, huyết khí bàng bạc bá đạo rót vào trong chiến qua, trong nháy mắt, cả thanh chiến qua tựa như là gia nhập thần tính, cả thanh chiến qua tách ra quang mang tràn ngập thần tính. Lúc này, coi như là đồng nát sắt vụn, ở dưới huyết khí bàng bạc của Lý Thất Dạ trèo trống, cũng sẽ trở thành một thanh binh khí hung mãnh bá đạo. Ra tay đi. Lý Thất Dạ chấp trưởng chiến qua, trong nháy mắt bá khí trùng thiên, tựa như bá vương lâm thế. Chiến sư hít một hơi thật sâu, thét dài một tiếng, như chân long khiếu hải. Trong nháy mắt này, chiến qua của hắn động, chiến qua khẽ động, tinh hà tùy hành, dưới một qua, càn khôn đảo ngược. Chiến sư xuất thủ, chiến qua của hắn không có chiêu thức hoa lệ, cũng không có biến hóa dày đặc, một qua đâm thẳng đến, hô khiếu thiên địa, toái tinh thần, hủy hãn hải. Một qua trực tiếp nhất, một qua bình thường nhất, lại có được lực lượng tuyệt đối, cường hoành, bá đạo, hủy diệt, đây chính là đại đạo của chiến sư, một bước một qua, một bước một trận chiến. Chiến qua của chiến sư vừa ra, chính là đại biểu cho ý chí của hắn, dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Rất tốt. Đối mặt một qua như thế, Lý Thất Dạ cũng khen một tiếng, hắn cũng đâm thẳng một qua. Cũng là vô cùng phổ thông, không có bất kỳ biến hóa, không có bất kỳ chiêu thức gì. Đại đạo giản đơn, đại xảo bất công, giản dị tự nhiên. Một qua dạng này, không có uy danh kinh thiên động địa, không có khí thế giật mình, nhưng mà, một qua giản dị tự nhiên như vậy, lại bao hàm lực lượng của thiên địa vạn đạo. Keng một tiếng vang lên, song qua ngạnh bính, tinh hỏa bắn tung tóe, như là núi lửa bạo phát, sóng âm trùng kích thiên địa, nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Đông, đông, đông. Ở dưới một qua giản dị tự nhiên của Lý Thất Dạ, một qua hủy diệt của chiến sư không có dung chuyển mảy may, nhưng hắn lại bị lực phản chấn vô cùng cường đại chấn đến liên tiếp lui về phía sau, đạp nát hư không. Chiến sư đứng vững, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn là một bước một trận chiến, căn cơ cực kỳ vững chắc. Nếu như cứng đối cứng, hắn chưa từng sợ qua ai, nhưng mà hôm nay, hắn không chỉ không dung chuyển được Lý Thất Dạ, ngược lại bị Lý Thất Dạ dung chuyển. Ăn ta một qua. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ cầm ngược chiến qua, một qua quất thẳng tới, lúc này, chiến qua ở trong tay hắn giống như là trường tiên, quất thẳng mà đến, mặc kệ tốc độ của ngươi nhanh bao nhiêu, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, đều không thể tránh thoát một qua này. Chiến sư đem quyết định chắc chắn, thét dài một tiếng, chiến qua quét ngang. Hai tay nâng lên, đối cứng một qua kia của Lý Thất Dạ. Keng một tiếng vang thật lớn, chiến qua của chiến sư là bảo vật tuyệt thế, nhưng mà, ở dưới một qua của Lý Thất Dạ, lại bị nện đến uốn lượn, khó mà thừa nhận một qua kia của Lý Thất Dạ. Oanh một tiếng, mặc dù chiến sư thừa nhận được một qua này, nhưng mà cả người hắn bị quất bay, như là ngôi sao vẫn lạc, nặng nề đập vào trên đại địa, ném ra một cái hố to. Soạt đất đá bay tán loạn, chiến sư từ trong hố lớn bò đi ra, lúc này, hình dạng của hắn hết sức chật vật. Không hề nghi ngờ, ở dưới chiến qua, hắn không địch lại Lý Thất Dạ. Chiến sư nhìn lấy Lý Thất Dạ, không khỏi buồn vô cớ thở dài nói, ta tự nhận là đại đạo kiên cố, khó người có thể dung chuyển. Hôm nay gặp đại đạo của Lý Huynh, ta mới hiểu được, là ta ếch ngồi đáy giếng. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, tại thế hệ trẻ tuổi đương thời, trong những người ta thấy, luận đại đạo kiên cố, chỉ sợ không ai có thể cùng ngươi so sánh. Chiến sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không nói gì nữa, coi như đại đạo của hắn kiên định hơn người khác, nhưng mà, cùng Lý Thất Dạ so sánh, vẫn là kém rất xa. Lúc này, tất cả người đứng nhìn đều không khỏi trầm mặc, mặc kệ là tốc độ cùng lực lượng của Lâm Thiên Đế, hay là chiến sư kiên cố, cái này đều có thể nói là đương thời nhất tuyệt, nhưng mà, bọn họ cùng Lý Thất Dạ so sánh, vẫn là có khoảng cách rất lớn. Lý Thất Dạ đem chiến qua trả lại cho người kia, đứng trên bầu trời, nhìn lấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư. Nở nụ cười, chậm rãi nói ra, hiện tại các ngươi liên thủ cùng nhau lên đi. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư nhìn nhau một chút, hít thở một cái thật sâu, sau đó hai người bọn họ đạp không mà lên, bọn họ cùng Lý Thất Dạ đối lập, thần thái ngưng trọng. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, đại chiến chân chính muốn tới. Lúc này, rất nhiều người không khỏi chờ mong, mặc dù mọi người đều biết, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là hết sức chờ mong. Mong đợi Lâm Thiên Đế cùng chiến sư có thể sáng chế một kỳ tích, bọn hắn đều đang mong đợi Lâm Thiên Đế cùng chiến sư có đòn sát thủ tuyệt thế gì. Đối với tất cả người quan chiến mà nói, hôm nay, mọi người muốn nhìn thấy, không phải dùng tiên đế chi thuật của tổ tiên quyết đấu, cũng không phải dùng đế binh của tổ tiên đối oanh. Hôm nay, tất cả mọi người muốn nhìn thấy đại đạo chân chính quyết đấu, đại đạo thuộc về chính bọn người Lâm Thiên Đế, Lý Thất Dạ. Trên thực tế, mặc kệ là Lâm Thiên Đế, chiến sư, hay là Lý Thất Dạ, cũng có ý nghĩ như vậy, một trận chiến giữa bọn hắn, không liên quan tới ân oán, không liên quan tới cửu hận, đây là giữa các tu sĩ quyết đấu thuần túy nhất, cho nên, bọn hắn sẽ dùng đại đạo mình sáng tạo cùng đối phương chiến một trận. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại chiến sắp tới, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư vô hỉ vô bi. Ngược lại, tâm tình của bọn hắn bình tĩnh tới cực điểm. Đây là bình tĩnh trước cơn bão tố. Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời, mặt mang tiếu dung, nhìn lấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư. Trận chiến này, mặc kệ sinh tử. Lâm Thiên Đế hít sâu, nói với Lý Thất Dạ, hôm nay, có thể đánh với Lý Huynh một trận, thật sự là vinh hạnh của chúng ta, coi như là chiến tử, đời này cũng không tiếc. Có thể biết đối thủ như Lý Huynh, cũng không uổng công tới thế giới này một lần. Lý Thất Dạ nhìn lấy bọn hắn, nhẹ gật đầu nói ra, mặc dù ta là hung nhân, nhưng mà, có đối thủ như vậy, ta cũng hết sức cao hứng. Lý Huynh, trận chiến này, không cần giữ lại thực lực. Chiến sư cũng ôm quyền nói, có thể thấy vô thượng đại đạo của Lý Huynh, coi như chiến tử, ta chết cũng không hối tiếc. Tốt, các ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Nghe được đối thoại của bọn họ, không biết bao nhiêu người thần thái ảm đạm. Ở trước kia, nếu như nói là các thiên tài chiến một trận, không biết sẽ làm cho bao nhiêu người xem nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có thể nói, chỉ cần đánh bại hay giết chết một phương khác, đó mới là bộ phận rực rỡ nhất, mới là sự tình làm cho người ta sôi trào nhất. Nhưng mà hôm nay, trong nội tâm mọi người không khỏi có chút âu sầu, thậm chí có người không đành lòng nhìn. Tất cả mọi người minh bạch, không cần đế binh, không cần thủ đoạn khác, chỉ bằng thực lực của mình, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư là thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, coi như biết rõ là thảm bại, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư vẫn muốn chiến đến cuối cùng. Cái này nói rõ hai người bọn họ đã không để ý sinh tử, bọn hắn chỉ cầu chiến một trận chiến giữa các thiên tài. Lâm Thiên Đế cũng tốt, chiến sư cũng được, bọn họ đều là tấm gương cho tu sĩ. Người có thể biết một người như bọn hắn, đời này cũng không tính là sống vô dụng. Có người không khỏi thì thào nói. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ vừa đi không trở lại. Lúc này, có người thét dài một tiếng, không khỏi có chỗ thương cảm. Trong lúc nhất thời, coi như là người quan chiến, đều bị cảm nhiễm, một bầu không khí bi tráng tràn ngập giữa thiên địa. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Thất Dạ nhìn lấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư, chậm rãi nói, nếu như chuẩn bị xong, vậy liền ra tay đi. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư nhìn nhau, cuối cùng, chiến sư chậm rãi nói, Lâm Huynh, mặc dù ngươi ta tương giao ngắn ngủi, nhưng mà, có thể biết dạng bằng hữu như ngươi, có thể cùng ngươi kề vai tác chiến, đây là vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời ta. Chiến huynh, ta cũng như thế, có thể biết chiến huynh, là Lâm mỗ may mắn. Lâm Thiên Đế thoải mái, thét dài một tiếng, cười to nói. Lúc này, bọn họ đều là hào khí vượt mây, khí trùng thiên vũ, hào khí của bọn hắn rộng rãi, lây nhiễm rất nhiều người. Lâm Thiên Đế, chiến sư, bọn hắn đều không có lưu lại di ngôn của mình. Hiện tại, đây chính là di ngôn của bọn họ. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ vừa đi không trở lại. Lúc này, có người nhịn không được thét dài một tiếng, vì Lâm Thiên Đế cùng chiến sư tiễn đưa. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ vừa đi không trở lại. Không ít người tùy theo thét dài, phụ họa tiễn đưa Lâm Thiên Đế cùng chiến sư. Tất cả mọi người minh bạch, trận chiến này vừa mở, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn đã có tâm chiến tử. Đông, đông, đông. Lúc này, tất cả huyết khí của Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đều bạo phát, thiên địa bị huyết khí của bọn hắn bao phủ, bọn hắn từng bước một đạp đi, thiên địa vì thế mà chấn động, đây là lực lượng cường đại nhất của bọn hắn, dung chuyển lấy thiên địa. Lý Huynh, ta cùng với chiến huynh trung ngộ đại đạo, sáng tạo ra một đầu thiên đạo hợp kích chi thuật, đặt tên là Hóa Thần Chiến Đế Đạo. Còn xin Lý Huynh chỉ giáo. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đồng hành, thét dài nói. Hóa Thần Chiến Đế Đạo, tên rất hay. Lý Thất Dạ khen một tiếng, nói ra, ta chờ thiên đạo tuyệt thế vô song của các ngươi. Hóa Thần Chiến Đế Đạo, trong danh tự đại đạo này đã chứa danh tự của Lâm Thiên Đế cùng chiến sư. Hóa Thần Chiến Đế Đạo, có người không khỏi thì thào nói, cố nhớ kỹ danh tự đầu đại đạo này. Có lẽ, đầu đại đạo này sẽ là phù dung sớm nở tối tàn, hôm nay đánh xong một trận, chỉ sợ thế gian sẽ không còn được gặp lại vô thượng thiên đạo này nữa. Trong lúc nhất thời, vô số người nín thở. Ngay cả con mắt cũng không nháy một cái, rất nhiều người đều muốn nhìn Lâm Thiên Đế, cùng chiến sư sáng tạo thiên đạo là bộ dáng bực nào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều người sáng tạo qua thiên đạo, nhưng mà, thiên đạo hợp kích chi thuật kia có thể nói là lác đác không có mấy. Mở, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đồng thời ra tay, trong nháy mắt này, Lâm Thiên Đế vòng quanh chiến sư mà chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, cả người Lâm Thiên Đế biến mất. Nguyên bản, Lý Thất Dạ vốn là địch nhân của bọn hắn. Theo lý là Lâm Thiên Đế vòng quanh Lý Thất Dạ chuyển động mới đúng, hiện tại, Lâm Thiên Đế lại vòng quanh chiến sư chuyển động. Ông một tiếng, chỉ trong nháy mắt, vị trí của chiến sư óng ánh khắp nơi, từng đầu thiên đạo pháp tắc bày ra, ở trong khoảnh khắc này, từng đầu thiên đạo pháp tắc hóa thành vô thượng đại đạo, hóa thành một lĩnh vực rộng lớn vô cùng. Rầm rầm rầm, thời điểm vô thượng thiên đạo của bọn người chiến sư trải rộng, phía trên thiên khung tựa như có một cánh cửa bị mở ra, trong từng đợt tiếng nổ vang, đại đạo chi lực giống như hồng thủy trút xuống. Đại đạo chi lực trút xuống kia, trong nháy mắt tràn ngập che mất toàn bộ thiên địa, dạng đại đạo chi lực này là mới tinh như thế, là dồi dào như thế, tựa hồ, dạng đại đạo chi lực này chưa từng bị người dùng qua, có được lực lượng bản nguyên nhất của đại đạo chi lực. Theo dạng đại đạo chi lực này che mất thiên địa, coi như là đông đảo tu sĩ đứng ngoài quan sát, cũng cảm nhận được đại đạo của mình minh hòa, thậm chí có thể nói, đại đạo của bọn hắn không khỏi nhảy nhót, đại đạo chi lực của mọi người đều bị thiên đạo của bọn người chiến sư mượn đi. Loại mượn lực này cũng không phải là lấy thủ đoạn cưỡng ép, rút ra đại đạo chi lực của người khác chiếm thành của mình. Loại mượn lực này là tất cả mọi người cộng minh, đại đạo của tất cả mọi người đều nguyện ý trợ giúp loại đại đạo hoàn toàn mới kia một chút sức lực. Thương thiên đạo hoàn toàn mới, đây là thương thiên đạo thuộc về chính bọn hắn. Cảm nhận được đại đạo của mình minh hòa, đại đạo ở trong tiếng nổ vang đều tự nguyện cho bọn người chiến sư mượn lực, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Khi một thiên tài sáng chế ra vô thượng thiên đạo của mình, sáng chế ra thương thiên đạo thuộc về mình, cái này ý nghĩa hắn đã bước lên con đường thông hướng tiên đế, con đường như vậy tiếp tục đi tới đích, này sẽ đạt được thiên mệnh tán đồng. Ông một tiếng, chỉ trong nháy mắt, lĩnh vực của chiến sư trong nháy mắt khuếch trương, một vùng lĩnh vực tăm tối chìm vào bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đều dung nạp trong đó. Lý Thất Dạ cũng bị đặt vào trong lĩnh vực này. Trong vùng lĩnh vực này, phóng nhãn có thể nhìn thấy đều là hắc ám, ngay cả Lâm Thiên Đế cũng biến mất, mà chiến sư thì đứng ở trung ương lĩnh vực này. Lúc này, cả người chiến sư đắm chìm trong vô thượng đại đạo của mình vô, ở trong đạo quang, chiến sư uy vũ thần thánh, tựa hồ, hắn là chúa tể của lĩnh vực này, hắn là tồn tại trung cực của lĩnh vực này. Đây là đại đạo của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế, ở trong vô thượng thiên đạo này, bọn hắn là chúa tể của lĩnh vực. Tồn tại cường đại tới đâu, cũng khó ở trong lĩnh vực này giết ra ngoài. Thiên đạo khó lường, đứng ở trong lĩnh vực hắc ám, Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi cảm khái nói. Đứng ở trung ương thiên đạo của mình, chiến sư cầm chiến qua trong tay, trực chỉ Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, Lý Huynh, xin chỉ giáo. Tốt, Lý Thất Dạ cũng không khách khí, thét dài một tiếng, nói ra, ăn ta một quyền. Vừa dứt lời, nhảy vọt lên trời, trong một tiếng oanh minh, một quyền oanh thẳng xuống. Vạn đạo quyền, chấn ngục thần quyền, một quyền đánh xuống, như ức vạn thần nhạc chấn áp đến, một quyền đánh thẳng về phía chiến sư. Dưới một quyền này, thời không của lĩnh vực hắc ám tựa như lõm xuống, toàn bộ thời gian đều run rẩy lên. Một quyền chi uy, có khả năng hủy diệt hết thảy. Dưới một quyền này, có thể chấn áp thần ma, có thể vỡ nát vạn vật. Keng một tiếng, chiến sư thét dài, chiến qua đâm thẳng ra, một qua lăng thiên, như chân long rực không, thương kình gào thét, thương kình mãnh liệt, vỡ nát hết thảy. Nhưng mà, một qua này lăng không đánh ra, xa xa không chỉ là như thế, ở trong một qua này, còn vang lên thanh âm quyền kình oanh minh, giật mình ở giữa, trong thương kình này mang theo quyền kình có thể chấn áp hết thảy, tựa hồ. Trong nháy mắt này, chiến qua trong tay chiến sư lập tức trở nên vô cùng nặng nề, có thể áp sập chư thiên. Oanh một tiếng vang thật lớn, một quyền của Lý Thất Dạ cùng một qua của chiến sư rốt cục cứng rắn va chạm. Lần này, Lý Thất Dạ lại bị chấn đến đông đông đông lui lại, bởi vì trong một qua kia của chiến sư, không chỉ là có một qua chi lực, hơn nữa còn có lực lượng vạn đạo quyền của Lý Thất Dạ. Lực lượng này có thể chấn áp cửu thiên. Từ một ý nghĩa nào đó tới nói, Lý Thất Dạ là bị một quyền của hắn đánh lui. Keng một tiếng, qua minh thiên địa, chiến sư không chỉ là đánh ra một qua như vậy, thế tới của chiến qua y nguyên không ngừng. Trong đó có được lực lượng chấn áp chư thiên, trong một qua này, tựa hồ lại đánh ra vạn đạo quyền của chấn ngục thần quyền. Mở, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, đối mặt một qua thế tới y nguyên hung mãnh. Hắn thét dài một tiếng, đánh ra một quyền này lực đạo vô tận. Dưới một quyền này, có thể lật đổ hết thảy, hủy diệt thiên địa vạn vật. Oanh một tiếng vang thật lớn, lực lượng một quyền này thật sự quá lớn, đấm ra một quyền, thời không lập tức phá thành mảnh nhỏ, ngay cả lĩnh vực hắc ám của chiến sư cũng lập tức lõm xuống. Vạn đạo quyền phá khung phủ quyền, một quyền này là có được lực lượng cường đại nhất thế gian. Phanh một tiếng, một quyền đối cứng chiến qua, tinh hỏa bắn tung tóe, phóng lên tận trời, xông lên thiên khung, nổ nát ngôi sao. Đông, đông, đông, nhưng mà ở dưới đối cứng, Lý Thất Dạ y nguyên bị oanh đến liên tục lui lại, hắn vốn cho rằng dưới một qua của chiến sư, ngoại trừ có lực lượng chiến qua của hắn ra, là lực lượng của vạn đạo quyền chấn ngục thần quyền. Nhưng mà, tại thời khắc này, dưới cứng đối cứng, ngoại trừ lực lượng bản thân chiến sư cùng vạn đạo quyền chấn ngục thần quyền ra, ngay sau đó lại còn có lực lượng vạn đạo quyền phá khung phủ quyền của hắn. Không hề nghi ngờ, Đại đạo của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế tích lũy lực lượng của Lý Thất Dạ, lần này đối cứng, không chỉ đánh Lý Thất Dạ liên tiếp lui về phía sau, hơn nữa đánh cho lui đến cực xa. Lý huynh, ăn ta một qua. Chiến sư thét dài một tiếng, một qua chém thẳng xuống, chiến sư phách qua, không chỉ có được lực lượng của bản thân hắn, hơn nữa còn có được lực lượng của Trấn Ngục Thần Quyền trấn áp cùng phá khung phủ thể, hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt, tốc độ của Lý Thất Dạ nhanh hơn cả chớp giật, một quyền trong nháy mắt vượt qua thời không, siêu việt một qua của chiến sư, một quyền đánh thẳng về phía lồng ngực của chiến sư. Vạn đạo quyền phi tiên quyền, một quyền này tốc độ phát huy đến cực hạn, coi như tốc độ của chiến sư lại nhanh, cũng vô pháp nhanh hơn Lý Thất Dạ. Nhưng mà, ngay tại thạch hỏa điện quang này, chuyện bất khả tư nghị phát sinh, chiến qua của chiến sư lại điên cuồng gia tốc, chỉ trong nháy mắt liền có thể ngăn cản, hơn nữa, dưới cái ngăn chặn này, lại có được tất cả đặc điểm cùng uy lực của Trấn Ngục Thần Quyền, Phá Khung Phủ Quyền, Phi Tiên Quyền. Oanh một tiếng vang thật lớn, mặc dù trường qua của chiến sư chỉ tùy ý quét ngang, ngăn trở Phi Tiên Quyền của Lý Thất Dạ, nhưng mà, trong một qua này của hắn có lực lượng Trấn Ngục Thần Quyền, Phá Khung Phủ Quyền, trong nháy mắt đánh bay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bị oanh đến bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một màn này, để mọi người thấy mà không khỏi rung động, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người cho rằng đây đều là chuyện không thể nào, nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện. Tất cả mọi người cho rằng, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Hiện tại chiến sư lại đem Lý Thất Dạ đánh cho thổ huyết, này làm sao không khiến tất cả mọi người chấn động đây? Cái này, điều đó không có khả năng, đệ nhất hung nhân cũng có thời điểm bị thương. Có người không khỏi thì thào nói. Gần đây Lý Thất Dạ biểu hiện quá mức nghịch thiên đến cấp độ vô địch. Tất cả mọi người cho rằng, không có người nào là đối thủ của Lý Thất Dạ. Hôm nay, Lý Thất Dạ thụ thương, cái này ngược lại để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không tầm thường. Ẩn trong lĩnh vực hắc ám, Lý Thất Dạ lo máu tươi khóe miệng ở một chút, nở nụ cười nói, hóa thần chiến đế đạo, đích thật là như danh tự. Nguyên lai Lâm Thiên Đế làm đạo cơ, ngươi làm đạo khí, thiên đạo của các ngươi là đem tất cả công kích của địch nhân tích lũy, hóa thành công kích của mình, hơn nữa là trong nháy mắt chuyển đổi. Có thể thần hiệu như thế, ta xem ra, đây là phải lấy tốc độ của Lâm Thiên Đế làm cơ sở, lấy đạo cơ bất động như bản thạch của ngươi làm căn bản. Lý huynh kiến thức rộng rãi, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục, vậy mà một lời nói toạc ra. Chiến sư cũng không khỏi bội phục, hắn chậm rãi nói. Rất tốt. Ta cũng muốn xem thử các ngươi có thể lũy xếp đến trình độ như thế nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phi thân lên, liền kết một cái thiên ấn trong nháy mắt chấn áp xuống, nhật nguyệt băng diệt, chấn áp đến lĩnh vực hắc ám rung động, tựa hồ thiên ấn kia muốn đánh nát thiên đạo của bọn người chiến sư. Mở, chiến sư thét dài một tiếng, chiến qua hoành thiên, đối cứng Lý Thất Dạ. Kết quả là không hề nghi ngờ, dưới một kích này, Lý Thất Dạ vẫn ăn thiệt thòi, hóa thần chiến đế đạo lũy xếp tất cả công kích của Lý Thất Dạ. Này bằng với Lý Thất Dạ đang cùng mình đối kháng, thậm chí là đối kháng với tất cả công phạt của mình lúc trước. Theo anh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bị chấn động đến nôn một ngụm máu tươi. Keng chiến qua động thiên, chiến sư thận trọng từng bước, lấy công phạt vô cùng vững chắc lần lượt tới gần Lý Thất Dạ. Mỗi một lần chiến sư đều là làm đến giọt nước không lọt, làm cho không người nào có thể dung chuyển. Bất kể là ai, gặp đối thủ khó dung chuyển như chiến sư, đều sẽ cảm thấy khó ra tay. Chiến sư bất luận là công phạt hay phòng ngự, đều để người khó mà bắt bẻ, đối thủ như vậy, là làm cho người đau đầu nhất. Lý Thất Dạ xuất thủ chính là đại đạo tinh diệu, tiện tay cũng là vạn đạo huyền ảo, có thể nói một chiêu một thức của Lý Thất Dạ đều là tinh diệu huyền ảo, dù là cử động đơn giản nhất, cũng ẩn chứa huyền diệu của thiên địa đại đạo. Nhưng mà, mặc kệ Lý Thất Dạ lực băng thiên địa, đạo luyện vạn pháp như thế, ở dưới hóa thần chiến đế đạo của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế, vẫn ở vào cục diện bị đánh. Hắn bị chiến sư làm cho liên tục lùi về phía sau. Hơn nữa, hóa thần chiến đế đạo của bọn người chiến sư theo lũy xếp công phạt càng ngày càng nhiều, bọn hắn liền càng ngày càng cường đại. Nhìn thấy kết quả như vậy, mọi người không khỏi chấn động, không khỏi vì đó giật mình, có một ít người từ trong thất thần lấy lại tinh thần, lại không khỏi có chỗ vui sướng. Nói không chừng Lâm Thiên Đế, cùng chiến sư sáng tạo đại đạo có thể khắc chế đệ nhất hung nhân. Có người không khỏi vui sướng nói, cái này thật sự là quá thần kỳ. Ngay cả thần vương thế hệ trước tận mắt thấy một màn dạng này, cũng lầm bầm nói ra, cái này không chỉ là bởi vì bọn họ có được thiên phú tuyệt thế vô song, cũng là bởi vì bọn hắn có được lòng dạ cùng nhân cách, mà chúng ta không cách nào với tới. Đúng a, hai vị thiên tài mở hết cõi lòng, cùng chung sáng tạo vô thượng thiên đạo, giữa hai người, đây là thẳng thắn bực nào. Đại nhân vật thế hệ trước có kinh nghiệm cũng không khỏi cảm khái nói ra. Thiên phú của hai người Lâm Thiên Đế cùng chiến sư, đây là không có người sẽ hoài nghi. Nhưng mà, Sáng tạo thiên đạo, đây không phải một chuyện dễ dàng, càng quan trọng hơn là, bọn hắn khai sáng là thiên đạo hợp kích chi thuật. Dạng thiên đạo này, trừ hai người bọn họ vô cùng ăn ý ra, giữa hai người cũng có được thẳng thắn mà người khác không thể so sánh. Dạng thẳng thắn này là xây dựng trên hai người tín nhiệm lẫn nhau. Phải biết, muốn sáng tạo dạng thiên đạo này, cái này sẽ dính tới hết thảy công pháp mà hai người tu luyện, dính tới tình huống hai người tu luyện. Dưới tình huống như vậy, không chỉ là phải để đối phương biết tất cả tình huống tu luyện của mình, còn phải cho đối phương biết tất cả công pháp của mình. Tu luyện, chuyện này cực kỳ riêng tư, đặc biệt là công pháp của tông môn, càng là không có khả năng truyền ra bên ngoài. Tình huống như vậy, coi như là đồng môn sư huynh đệ, cũng không có khả năng không giữ lại chút nào chia sẻ như thế. Nhưng à, chiến sư cùng Lâm Thiên Đế lại làm được. Bọn hắn chia sẻ hết thảy lẫn nhau. Đây là chuyện bất khả tư nghị hạng gì? Dạng chia sẻ này là xây dựng ở trên tín nhiệm tuyệt đối. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đều tin tưởng lẫn nhau sẽ không trộm luyện công pháp của mình, cũng sẽ không đem công pháp của mình truyền thụ cho bên thứ ba. Dạng tín nhiệm này là vô giá, là đáng quý, thế gian không có mấy người có thể làm được điểm này, dù sao trong này tràn đầy vô số dụ hoặc. Nhân sinh, có một tri kỷ, là đủ. Bất kể là ai, chỉ cần minh ngộ huyền cơ trong đó, cũng không khỏi cảm thán nói. Đối với bất luận kẻ nào, nếu như có thể có tri kỷ như thế, có thể nói cả đời này đã đủ. Phanh một tiếng, lần này, Lý Thất Dạ lại bị đánh bay lần nữa. Lúc này trên người Lý Thất Dạ vết máu loang lổ, tất cả đều là máu tươi của hắn, chiến sư căn bản là không có thụ thương. Có thể nói, ở dưới hóa thần chiến đế đạo, chiến sư đối với Lý Thất Dạ, hoàn toàn là tư thái áp chế. Lý Thất Dạ không cách nào dung chuyển chiến sư mảy may. Nhân sinh gặp một tri kỷ, là đủ. Lý Thất Dạ xóa đi máu tươi ở khóe miệng, vẫn là phong khinh vân đạm, lộ ra tiếu dung tự tại nhàn định, nói ra, các ngươi có thể thẳng thắn như thế, tín nhiệm như vậy, thật sự là để cho người ta hâm mộ. Đa tạ Lý huynh khích lệ. Chiến sư tay cầm chiến qua, chậm rãi nói, ta hy vọng Lý huynh toàn lực ứng phó, để cho hai người chúng ta nhìn đại đạo tuyệt thế vô song của Lý huynh một chút. Lời này của chiến sư để đông đảo người quan chiến không khỏi giật mình, nguyên lai Lý Thất Dạ còn không có xuất toàn lực, phải biết, vừa rồi trong quyết đấu, sức chiến đấu của Lý Thất Dạ có thể chiến thần vương. Rất tốt, hóa thần chiến đế đạo của các ngươi ta đã hiểu qua, huyền diệu trong đó, ta cũng đã minh bạch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói, hiện tại nên là thời điểm ta xuất thủ. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, 13 mệnh cung đều hiện, giữa thạch hỏa điện quang này, 13 mệnh cung trở nên vô cùng sáng chói. Chấn phong thương thiên quyền. Lúc này, thanh âm của Lý Thất Dạ trở nên vô cùng tuyên cổ, một quyền từ trên trời giáng xuống, chấn áp hết thảy. Mở, chiến sư cuồng hống một tiếng, tất cả công phạt lũy xếp đều trong nháy mắt tụ tập dưới chiến qua của hắn, oanh thiên mà lên, một kích này có thể nói là gặp thần giết thần, gặp ma đổ ma. Nhưng mà, chấn phong thương thiên quyền vừa ra, 13 mệnh cung sáng chói, nó bao trùm trên 9 tầng trời, nó chấp trưởng càn khôn, thiên địa vạn vực, đều là nó sử dụng. Lúc này, dưới một quyền, mặc kệ là cái gì, đều bị chấn áp, thiên đạo cũng tốt, hóa thần chiến đế đạo cũng được, đều trong nháy mắt bị chấn áp. Bất luận ngươi cường đại bực nào, dưới một quyền này, chỉ có run rẩy, chỉ có thần phục, chỉ có bị chấn áp. Một quyền chấn phong, thời gian đình chỉ, vĩnh hằng lùi bước, thương thiên ảm đạm, không có đồ vật gì có thể đối kháng, coi như là đông đảo cường giả xa cuối chân trời, vừa cảm thụ đến một quyền này, trong nháy mắt đều bị chấn áp đến phục bái trên mặt đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, dưới một quyền này, hết thảy đều trở về nguyên điểm, hết thảy đều trở nên nhỏ bé. Hóa thần chiến đế đạo hủy diệt, hai người chiến sư cùng Lâm Thiên Đế bị oanh ra ngoài, hai người cùng phun máu tươi, tại thời khắc này, toàn thân bọn hắn đều là máu me đầm đìa. Một quyền này, Lý Thất Dạ không chỉ đánh nát hóa thần chiến đế đạo của bọn hắn, càng đánh bọn hắn trọng thương, nếu như không phải Lý Thất Dạ thủ hạ lưu tình, chỉ sợ ở dưới chấn phong thương thiên quyền kia, bọn hắn đều sẽ bị oanh sát đến hôi phi yên diệt. Đây là quyền gì? Dù là thần vương, nhìn thấy một quyền này, hai chân cũng không khỏi run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Coi như là đối với thần vương mà nói, một quyền này cũng quá đáng sợ, ngay cả thương thiên cũng run rẩy, nói chi là thần vương. Một quyền này lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho tất cả mọi người. Trước đó, mọi người đối với Lý Thất Dạ là kính sợ, hiện tại rất nhiều người nhìn thấy Lý Thất Dạ, đó là run lập cập, chỉ sợ ngay cả dũng khí nói chuyện cũng không có. Lốp bốp, lúc này, phía trên thương thiên, tiếng sấm trận trận, phía trên thiên khung có lôi vân tụ tập, bất quá, thiên nộ y nguyên vẫn không có hạ xuống. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thiên khung, chỉ là cười lạnh, cũng không nói gì. Vô địch, lúc này, tất cả mọi người chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung đệ nhất hung nhân, ngoại trừ hai chữ này ra, bọn hắn đã không biết dùng lời gì để hình dung, hoặc là, giờ khắc này, bất luận là dùng lời gì để hình dung, đều là vô lực như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư bỏ lên, bọn hắn máu me khắp người, coi như bọn hắn là kỳ tài ngút trời, cũng không khỏi có chút hồi hộp nhìn xem Lý Thất Dạ, bởi vì một quyền vừa rồi kia của Lý Thất Dạ quá rung động, coi như là hóa thần chiến đế đạo của bọn hắn, cũng không thể đem một quyền kia biến hóa cho bản thân sử dụng, một quyền này ở trên hết thảy pháp tắc, cho nên, hóa thần chiến đế đạo của bọn hắn lập tức bị trấn áp. Các ngươi thua. Nhìn chiến sư cùng Lâm Thiên Đế cả người là máu, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, bất quá, hóa thần chiến đế đạo của các ngươi đã đầy đủ để cho người ta kiêu ngạo. Lúc này, tất cả mọi người trầm mặc yên tĩnh, coi như là Lâm Thiên Đế cùng chiến sư thua, cũng không có người sẽ chế giễu bọn hắn, thậm chí có thể nói, rất nhiều người nổi lòng tôn kính với bọn hắn, cái này không chỉ là vì bọn hắn sáng tạo ra hóa thần thương thiên đạo, càng là bởi vì bọn họ có phẩm chất cao quý nhất của tu sĩ. Chỉ tiếc chúng ta dốc toàn lực đánh cược một lần, y nguyên không thể nhìn thấy đại đạo tuyệt thế vô song của Lý Huynh. Lâm Thiên Đế có chút thất thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chúng ta còn có thể chiến một trận, Lý Huynh ứng chiến không? Nhưng mà, lúc này chiến sư thần thái phi dương, âm vang hữu lực nói. Lúc này, mặc dù chiến sư máu me khắp người, bộ dáng rất là chật vật, nhưng mà, lại không có ảnh hưởng thần thái của hắn chút nào. Cả người hắn thoạt nhìn rực rỡ sáng láng, chiến ý dâng cao, bất kỳ người nào nhìn cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Còn muốn tái chiến? Nghe được chiến sư nói như vậy, rất nhiều người đều không khỏi động dung, thì thào nói. Lúc này, không có người sẽ chế giễu chiến sư, cũng không có người cho rằng chiến sư thua không dậy nổi, càng không có người sẽ cho rằng chiến sư muốn chơi xấu. Tất cả mọi người minh bạch, chiến sư biết rõ thất bại còn muốn tái chiến, dạng chiến ý này, dạng quyết tâm này, làm cho không người nào có thể dung chuyển. Còn muốn tái chiến? Lý Thất Dạ nhìn lấy chiến sư, chậm rãi nói ra. Lúc này, chiến sư cùng Lâm Thiên Đế nhìn nhau một chút, không cần bất luận ngôn ngữ gì, chỉ là một ánh mắt, hai người bọn họ đều có thể trong nháy mắt đạt thành ăn ý. Cuối cùng, hai người bọn họ gật đầu một cái, bọn hắn là kiên định như vậy, kiên quyết như thế. Chỉ cần Lý Huynh không chê, tiểu đệ cùng chiến huynh muốn cùng Lý Huynh tái chiến một trận. Lâm Thiên Đế trịnh trọng nói, một quyền của Lý Huynh, kinh tuyệt vạn cổ, một quyền có thể phong thương thiên. Ta tin tưởng, vô thượng đại đạo của Lý Huynh, càng là vạn cổ duy nhất, nếu như không thể thấy đại đạo kia một lần, đời này thật là tiếc nuối. Nhìn Lâm Thiên Đế cùng chiến sư, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, các ngươi phải nghĩ thông suốt, đại đạo của ta vừa ra, các ngươi sẽ thảm bại, đại đạo của ta nghiền một cái, các ngươi liền hôi phi yên diệt. Thời điểm nhìn thấy đại đạo của ta bộc phát, cho đến lúc đó, coi như ta muốn tha các ngươi một mạng, kia cũng là chuyện không thể nào. Có thể chết ở dưới đại đạo vô địch của Lý Huynh, cũng không tiếc. Chiến sư chiến ý ngang nhiên, hai mắt sáng chói, thần thái phi dương, hắn có quyết tâm chiến một trận đến cùng. Không sai, lúc đến chiến một trận, chúng ta đã không quan tâm sinh tử. Lâm Thiên Đế chậm rãi nói, nếu không thấy vô thượng đại đạo của Lý Huynh, coi như là sống ở thế gian, này cũng làm chúng ta tiếc nuối cả đời. Nam nhi tại thế, sống có gì vui, chết có gì buồn. Nghe được chiến sư cùng Lâm Thiên Đế nói, mọi người cũng không khỏi động dung, rất nhiều người vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm khái của mình lúc này. Lấy thân thử đạo, nam nhi, sống nên như vậy. Có người không khỏi cảm khái nói. Lý Thất Dạ nhìn qua chiến sư cùng Lâm Thiên Đế, chậm rãi nói, các ngươi đã nguyện lấy thân thử đạo, cũng được, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Đa tạ Lý Huynh thành toàn. Chiến sư cùng Lâm Thiên Đế liền ôm quyền, Lâm Thiên Đế lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Oanh một tiếng, ngay lúc này, hóa thần chiến đế đạo lại một lần nữa trải rộng ra, dung nạp thiên địa, chiến sư lại một lần nữa cầm qua đứng ở trong đại đạo. Lý Huynh, xin chỉ giáo. Chiến sư chính là chiến qua kình thiên, thần thái trang trọng, lúc này, hắn giống như là một chiến thần vô địch. Nhìn thấy một màn dạng này, mọi người đều biết chiến sư cùng Lâm Thiên Đế hẳn phải chết, bọn hắn có quyết tâm chiến tử, cái này khiến một số người không nguyện đi nhìn. Lý Thất Dạ nhìn qua chiến sư, nở nụ cười, chậm rãi nói, tốt a, ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị, đại đạo của ta vừa ra, thiên hạ vô đạo, các ngươi tốt nhất là buông tay đánh cược một lần. Lý Thất Dạ nói như vậy để mọi người cũng không khỏi trầm mặc. Đại đạo của ta vừa ra, thiên hạ vô đạo. Bá đạo như vậy, lớn lối như thế, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể nói ra, có lẽ, cũng chỉ Lý Thất Dạ mới có tư cách nói lời như vậy. Đối với một người sáng tạo 13 mệnh cung mà nói ra lời nói dạng gì, tựa hồ cũng trở nên đương nhiên. Tốt! Chiến sư thét dài, oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, tất cả huyết khí của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế đều phóng ra, trong nháy mắt che mất toàn bộ lĩnh vực hắc ám. Kể từ đó, toàn bộ lĩnh vực hắc ám trở nên vô cùng yêu dị, không còn là hắc ám, mà là đỏ thẫm yêu diễm, tựa hồ toàn bộ lĩnh vực hắc ám có sinh mệnh. Lúc này, cả người chiến sư thoạt nhìn tựa như không có huyết khí, làn da xẹp lại, hắn lập tức già nua rất nhiều, bởi vì tất cả huyết khí của hắn đều bị rút khô. Nhưng mà, mặc dù huyết khí của chiến sư bị rút khô, Nhưng mà, hắn một chút dấu hiệu suy yếu cũng không có, ngược lại, cả người hắn thoạt nhìn càng thêm cường đại, cả người tựa như là hoàng kim tạo thành, da cơ băng lãnh, không có nửa điểm bắp thịt nhu hòa, hoàn toàn là kim loại băng lãnh. Lúc này, cả người chiến sư giống như là một chiến thần hoàng kim, chiến ý ngập trời, hắn có thể quét ngang chư thiên thần ma, trạng thái của hắn lúc này, tựa hồ có thể để hắn không gì cản nổi. Dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn thấy một màn dạng này, có đại hiền thế hệ trước biết đây là cái gì, không khỏi lẩm bẩm nói, một trận chiến như thế, coi như là sống sót, chỉ sợ hai người bọn họ hao tổn huyết khí ở mấy chục năm sau, cũng khó mà bù đắp lại. Vừa rồi trấn phong thương thiên quyền của Lý Thất Dạ vừa ra, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư bị bại quá nhanh, hai người bọn họ căn bản không có cách nào rút ra tất cả huyết khí. Tốt, nhìn rõ ràng uy lực chân chính của 13 mệnh cung. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, để ngươi gặp đại đạo vạn cổ duy nhất một lần. Vừa dứt lời, oanh một tiếng vang thật lớn. 13 mệnh cung liệt trên cửu thiên, trong nháy mắt. 13 mệnh cung chuyển hóa, dùng tốc độ khó mà tin nổi chuyển biến. Ngay lúc này, tất cả mọi người nghe được tiếng oanh minh, hỗn độn vô tận nghiêng xuống. Trong nháy mắt nhấn chìm hóa thần chiến đế đạo của bọn người chiến sư, trong nháy mắt che mất cửu thiên thập địa. Hỗn độn vô cùng vô tận đập vào thiên vũ. Tinh thần to lớn ở trong hỗn độn đáng sợ này giống như là bụi bặm, ở trong hỗn độn, coi như là toàn bộ đế ma tiểu thế giới, cũng chẳng qua là một chiếc thuyền nhỏ trong kinh đào hải lãng mà thôi, không đủ thành đạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. 13 mệnh cung, đến tột cùng sẽ hóa thành cái gì đây? Tất cả mọi người không khỏi mong ngóng. Tất cả mọi người biết, tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, thập nhị cung thành thiên, như vậy, 13 cung sẽ hóa thành cái gì? Vấn đề này không có ai biết đáp án. Vạn cổ đến nay, chưa từng xuất hiện qua 13 mệnh cung. Chân ngã thương thiên. Ngay lúc này, ở trong hỗn độn vô tận, hiện lên một thân ảnh. Một cái thân ảnh tuyên cổ bất biến, thời điểm thân ảnh này xuất hiện, cũng không ai biết thân ảnh này là chân thân của Lý Thất Dạ, hay là đạo thân đến từ tương lai. Ở trong hỗn độn, thân ảnh kia nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tuyên cổ bất diệt, thời gian đình chỉ. Tựa hồ, trăm ngàn vạn năm trôi qua, một tiếng thở dài nhẹ nhàng kia vẫn như cũ tồn tại. Phanh, phanh, phanh, ở thời điểm này, vô số cường giả trong nháy mắt ngã vào trên đất, ở dưới thân ảnh tuyên cổ bất biến này, tất cả mọi người cảm giác mình bị chấn nhiếp, tựa hồ, thân ảnh này bao phủ giữa thiên địa, hết thảy đồ vật đều trở về bản nguyên. Tu sĩ bình thường, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác mình bị tách ra hết thảy, cuối cùng, chỉ còn lại có sợ hãi. Ông một tiếng, chỉ trong nháy mắt, trong hỗn độn vô tận, một đầu đại đạo bày ra, này vẫn là hình thức ban đầu của đại đạo, ở trong hỗn độn xuất hiện. Không ai có thể thấy rõ đầu vô thượng đại đạo này là thế nào, nhưng mà, khi đại đạo kia xuất hiện, hết thảy đều không đủ thành đạo, mặc kệ ngươi là thiên đạo, ở dưới đại đạo này, cũng là uổng công, tất cả dãy dụa cũng là uổng phí sức lực. Thậm chí có thể nói, ở dưới đại đạo này, hết thảy đại đạo đều trở nên như hạt bụi, trở nên như sâu kiến, không đủ thành đạo. Đó cũng không phải nói đại đạo của Lý Thất Dạ vừa ra, liền là thiên hạ vô đạo, chính xác mà nói, thời điểm đại đạo của Lý Thất Dạ vừa ra, tất cả đại đạo trong thiên hạ đều trở nên nhỏ bé như hạt bụi, dù là đại đạo lại vô địch cũng như thế, hết thảy đều trở nên không đáng giá được nhắc tới. Răng rắc răng rắc răng rắc, ngay thời điểm đại đạo của Lý Thất Dạ xuất hiện, hóa thần chiến đế đạo của bọn người chiến sư đã không chịu nổi, xuất hiện từng cái khe to lớn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ còn chưa xuất thủ, đại đạo của bọn người chiến sư liền đã không chịu nổi, bắt đầu băng liệt. Không có người phủ nhận hóa thần chiến đế đạo của Lâm Thiên Đế cùng chiến sư cường đại. Nếu như bọn hắn có thể trở thành tiên đế, thiên đạo hợp kích chi thuật của bọn hắn nhất định sẽ trở thành một trong những tiên đế, đại đạo mạnh nhất thế gian. Nhưng mà hiện tại, Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ, hóa thần chiến đế đạo của bọn người Lâm Thiên Đế liền không chịu nổi. Hơn nữa, đại đạo của Lý Thất Dạ mới là hình thức ban đầu. Nếu như đại đạo của hắn đã hoàn thành, chỉ sợ đại đạo của hắn vừa ra, hết thảy đều hôi phi yên diệt. Nhìn thấy một màn đáng sợ như vậy, bất kể là ai đều biết đại đạo của Lý Thất Dạ rất cường đại. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến tình trạng như vậy, cái này khiến sắc mặt rất nhiều người tái nhợt. Mở cho ta, lúc này, chiến sư cùng Lâm Thiên Đế đều cuồng hống một tiếng, toàn bộ lĩnh vực hắc ám của bọn hắn dâng trào ra tất cả huyết khí ngưng tụ thành giọt giọt thọ huyết. Bồng bồng bồng, ngay lúc này, tất cả thọ huyết bắt đầu bốc cháy lên, ở dưới thọ huyết thiêu đốt, có lực lượng vô cùng đáng sợ, lực lượng này cường đại đến không cách nào tưởng tượng, đang đem hóa thần chiến đế đạo ngưng hợp. Thiên Tế, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hãi nhiên, có người thậm chí là hồn phi phách tán, không đành lòng đi xem, lẩm bẩm nói ra, thọ huyết tế thiên đạo, tội gì khổ như thế chứ? Không, có người thậm chí vì bọn người chiến sư hét lên một tiếng, rất nhiều người đều không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Đối với quyết tâm của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế, tất cả mọi người chỉ có thể trầm mặc, thiên tế, đây là hành động tự sát. một khi thiêu đốt xong tất cả thọ huyết, coi như là có thể đánh bại Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Coi như chiến đấu kết thúc, bọn hắn còn có thọ huyết chưa bị thiêu đốt, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ mất đi đại lượng tuổi thọ. Sẽ sớm chết non, thậm chí sẽ trong thời gian rất ngắn chết thảm. Như thiên phú của Lâm Thiên Đế cùng chiến sư, tương lai bọn hắn nhất định có thể bước lên đỉnh cao. Nếu Lâm Thiên Đế cùng chiến sư một mực sống sót, chí ít cũng có thể sống hết mấy chục vạn năm. Nhưng thiên tế, coi như bọn hắn còn thọ huyết không có thiêu đốt, còn có thể sống sót, thì chỉ có thể sống mấy trăm năm, mấy chục năm, thậm chí chỉ có mấy năm. Các ngươi cần phải biết, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Lý Thất Dạ nhìn lấy bọn người chiến sư, chậm rãi nói ra. Tới đi, để cho chúng ta gặp uy lực đại đạo của ngươi một lần. Chiến sư cuồng hống một tiếng, ngay lúc này, bọn hắn ra tốc thiêu đốt thọ huyết. Trong một hồi tiếng nổ vang, hóa thần chiến đế, đạo của bọn hắn lại một lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt thế nhân, tốt, ta liền thành toàn các ngươi. Ở trong hỗn độn, Lý Thất Dạ một tay chấn áp xuống. Đại đạo chấn áp mà xuống, trong nháy mắt hết thảy đều như là bị sấy khô. Bất luận là thời gian, hay không gian, hoặc là đại đạo chi lực, giờ khắc này, hết thảy đều bị sấy khô, hết thảy đều muốn hôi phi yên diệt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ở thời điểm này, hóa thần chiến đế đạo của bọn người chiến sư bắt đầu sụp đổ, từng mảnh nhỏ đại đạo rơi xuống, tốc độ sụp đổ càng lúc càng nhanh. Mở, trong nháy mắt này, chiến sư nhảy vọt lên trời, Lâm Thiên Đế cũng xuất hiện. Hai người bọn họ tương hỗ giao quấn, lĩnh vực đại đạo của bọn hắn vậy mà hóa thành âm dương ngư, nâng bọn hắn phóng lên trời, đây là một kích cuối cùng của bọn hắn, cũng là một kích cường đại nhất. Một kích này, nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới, có tư thế tráng sĩ một đi không trở lại. Đến rất tốt. Lúc này, đại đạo của Lý Thất Dạ rốt cục bạo phát, thời điểm đạo quang một sợi nở rộ, mỗi một sợi đạo quang hủy diệt cửu thiên thập địa, sau khi hủy diệt hết thảy, tựa hồ lại muốn dẫn đến tân sinh, muốn sáng tạo một thế giới hoàn toàn mới. Một màn như thế, rất nhiều người đều không muốn đi nhìn, coi như một kích này của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế lại vô địch, cũng sẽ ở dưới đại đạo của Lý Thất Dạ hôi phi yên diệt. Ông một tiếng, ngay thời điểm Lý Thất Dạ lấy một kích đứng đầu thế gian oanh sát về phía chiến sư cùng Lâm Thiên Đế, một đạo thiểm điện so với ánh sáng nhanh mấy vạn lần, tia chớp này lướt qua rất lâu, mới vang lên ông một tiếng. Đạo thiểm điện này quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể trông thấy, càng đáng sợ chính là, đạo thiểm điện này lướt qua, thiên địa bị nguyền rủa, ngay cả tiên đế cũng bị nguyền rủa, lực lượng nguyền rủa đáng sợ để hết thảy thế gian cũng vì đó run rẩy. Phốc, qua thật lâu sau, mới có một tiếng này truyền đến. Ngay lúc này, có người nhìn lấy cảnh tượng khó tin, đạo thiểm điện bị nguyền rủa kia trong nháy mắt đánh xuyên lồng ngực Lý Thất Dạ, lồng ngực của Lý Thất Dạ lập tức bị đốt cháy khét. Đạo thiểm điện này thật là đáng sợ, quá nghịch thiên, Lý Thất Dạ phát huy tốc độ đến cực hạn, dù là phi tiên thể phát huy đến cực hạn, y nguyên vẫn không có thể tránh thoát. Không có người nghĩ tới, ở thời điểm này sẽ có người hèn hạ đến đánh lén Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói, loại quân tử chiến này, không người nào nguyện ý làm loại sự tình bẩn thỉu vô sỉ kia. Này sẽ để cho người ta chế giễu cả một đời, sẽ để cho người trong thiên hạ khinh thường. Cho dù có người sẽ nghĩ tới, nhưng mà, đạo thiểm điện này quá nhanh, nhanh đến coi như là thần hoàng xuất thủ, cũng vô pháp ngăn lại đạo thiểm điện này, cứu không được Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, ở trước mắt bao người, Lý Thất Dạ từ trên không trung vẫn lạc xuống. Tại thời khắc này, tất cả mọi người choáng váng, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại, coi như là chiến sư cùng Lâm Thiên Đế cũng ngây dại, bọn hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Đế chớ thiên chú, có thần vương lấy lại tinh thần, bị dọa đến hồn phi phách tán. Lăn xuống đây. Trước nhất lấy lại tinh thần là Mai Tố Giao, nàng trong nháy mắt xuất thủ, bóp nát thiên khung, phanh một tiếng, chỗ tối trong thiên khung có người bị Mai Tố Giao đánh rơi xuống, hiện ra chân thân. Cơ không vô địch, nhìn thấy người bị bức phải lộ ra chân thân, có người không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Cơ không vô địch, thời điểm cơ không vô địch hiện lên ở trên bầu trời, con mắt tất cả mọi người trợn trừng lên. Rất nhiều người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này quá vô sỉ đi, có người không khỏi thấp giọng nói một câu như vậy. Không tốt, các nàng Lý Sương Nhan lấy lại tinh thần, lập tức đánh tới địa phương Lý Thất Dạ ngã xuống, muốn cứu Lý Thất Dạ lên. Đế chớ thiên chú, coi như là thế hệ trước lấy lại tinh thần, cũng run một cái, lẩm bẩm nói ra, cái này không khỏi quá độc ác đi. Đế chớ thiên chú, truyền thuyết đây là tiên đế hướng thương thiên chịu nguyền rủa. Lời nguyền này coi như là tiên đế, cũng phải trả giá thật lớn. Đương nhiên, lời nguyền này cũng là 10 phần đáng sợ cùng cường đại. Truyền thuyết, sau khi tiên đế hướng thương thiên chịu nguyền rủa, trên trời hạ xuống lôi điện, chế tạo ra đế chớ thiên chú. Một khi loại đế chớ thiên chú này đánh xuống địch nhân, bất kỳ địch nhân nào cũng không tránh được. Hơn nữa, đế chớ thiên chú cũng chỉ có thể sử dụng một lần.

Đế quốc đạp vào Trinh Đồ, liền rốt cuộc chưa từng trở về, cũng không có một chút tin tức truyền về. Rầm rầm rầm, ngay thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn chăm chú lên thiên quân vạn mã của Tam Đại Đế quốc, đột nhiên, trời đất quay cuồng, tựa như là địa ngưu xoay người. Trong một hồi tiếng nổ vang, nơi xa có trăm vạn hùng sư cuồn cuộn mà tới, cảnh tượng này giống như là dòng lũ sắt thép, đặc biệt là đế thế đáng sợ cuồn cuộn mà đến kia, làm cho cả đế cương đều không ngừng lay động. Ở dưới đế thế cuồn cuộn mà đến này, toàn bộ đế cương giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong cuồng phong bạo vũ, tựa như đế cương bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đế thế đáng sợ kia bao phủ, hủy diệt. Đây là trăm vạn đại quân từ đâu tới? Nhìn thấy chi thiết kỵ này, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Dù là cường giả thế hệ trước, đối mặt mấy chục vạn đại quân như vậy, sắc mặt cũng trắng bệch. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen nghịt, đế thế đáng sợ có thể trấn áp tất cả người ở đây, coi như là thần vương, thời điểm đối mặt trăm vạn đại quân này, cũng sẽ có chút run rẩy. Đây là một chi quân đội vô địch a, có thể quét ngang cửu giới. Nhìn trăm vạn đại quân trước mắt, coi như là lão tổ trải qua vô số sóng gió cũng không khỏi hãi nhiên, thì thào nói. Đông đảo tu sĩ cường giả không biết chi quân đội kia là từ đâu xuất hiện, đối mặt trăm vạn hùng sư trước mắt kia, coi như trong lòng bọn hắn lại có nhiều nghi vấn, cũng không dám đi qua hỏi. Cho dù đế hoàng trông thấy thì như thế nào, nhìn thấy trăm vạn hùng sư mạnh mẽ trước mặt cũng phải sinh ra chấn động trong lòng. Có đế hoàng thì thảo nói, quốc gia chúng ta là một trong các cự đầu không nhiều trong thời gian đế cương, tồn tại đến nay. Không ít đế hoàng nhìn thấy trăm vạn hùng sư mạnh mẽ trước mặt đều vô cùng kiêng kỵ, bởi vì chúng đế chi quốc đã sớm thành truyền thuyết trong đế cương. Từ khi mấy cự đầu cường đại nhất trong đế cương bước vào Trinh Đồ, không còn có đế quốc nào là địch với chúng đế chi quốc. Đương kim ba đại đế quốc trong đế cương đã đủ cường đại rồi, nhưng mà cho dù ba đế quốc có liên thủ lại, cũng còn rất nhỏ yếu so với chúng đế chi quốc. Trăm vạn hùng sư mạnh mẽ, do Chiến Thất xuất lĩnh, thời điểm mang theo chi thiết kỵ này ra ngoài tiến vào Trinh Đồ, hào khí cả thiên địa trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thậm chí có thể nói, trước mặt trăm vạn hùng sư mạnh mẽ này, đủ có thể khiến bất cứ kẻ nào hít thở không thông. Đây chính là chi thiết kỵ vô địch, mà tồn tại như Chiến Thất cũng không thua kém bất cứ thần hoàng nào, cho nên có người nào đứng trước mặt chi thiết kỵ này đều cảm giác mình nhỏ bé, cũng cảm giác mình cực kỳ nhỏ yếu. Nếu như đứng trước trăm vạn hùng sư mạnh mẽ này, bất luận kẻ nào cũng sinh ra cảm giác châu chấu đá xe. Thiên địa yên tĩnh, trăm vạn hùng sư của chúng đế chi quốc không phát ra âm thanh nào, thiên quân vạn mã của ba đại đế quốc cũng không có chút động tĩnh nào khác, bất cứ người quan sát nào cũng không dám phát ra âm thanh. Lý Thất Dạ đến. Cũng không biết qua bao lâu, cũng không là ai nói ra câu này, đông đảo người xem quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thất Dạ đạp không mà đến, hắn mặc chiến y, đế thế ngập trời, hắn giống như một vị đế hoàng vô địch. Phía sau hắn trừ có Mai Tố Giao bốn nữ ra, còn có Trung Châu công chúa khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải kính sợ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đã đến, tất cả mọi người ngừng thở, bất luận là tu sĩ nào, bất cứ dạy giáo cương quốc nào khác, hôm nay không có ai dám ở Lý Thất Dạ trước mặt thốt lên một tiếng. Chớ nói chi là bất kính với Lý Thất Dạ. Vào hôm nay, Lý Thất Dạ có tư cách khiêu khích bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào, bất luận truyền thừa nào. Bệ hạ, thời điểm Lý Thất Dạ đã đến, trăm vạn hùng sư hô to cực lớn, âm thanh rung chuyển thiên địa, vô số người bị tiếng hô này làm hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy chi hùng sư trăm vạn trước mặt hô to và cung kính như thế, chuyện này làm cho rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, rất nhiều người kinh sợ thối lui, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Không có ai biết Lý Thất Dạ trở thành chủ nhân của trăm vạn hùng sư này từ lúc nào, đây chính là chi hùng sư đủ đối mặt với bất cứ tiên đế nào. Nếu như Lý Thất Dạ mang chi thiết kỵ này ra ngoài, vậy thật đáng sợ. Bất luận kẻ nào, bất luận truyền thừa gì khi đối mặt với hắn cũng phải đi vòng qua. Nhìn trăm vạn hùng sư mạnh mẽ trước mặt, nhìn qua Chiến Thất, Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc, sau đó xoay người sang chỗ khác, ngắm nhìn phương xa. Chiến đế, chúng ta chuẩn bị lên đường chưa? Lúc này Tả Nhãn đế trầm giọng nói. Lý Thất Dạ vẫn nhìn ra phương xa, trầm mặc một lát rồi mới nói, lại chờ một lát, chờ một người. Đợi người phương nào? Nhất Hiệt đế cũng mở miệng nói ra, tại đế cương này, còn có người nào đáng cho tam quân chúng ta chờ đợi? Đế vệ. Lý Thất Dạ chỉ nói một cái tên, không có đi nhìn đám người Tả Nhãn đế, hắn vẫn nhìn ra xa xa, xem người nọ có xuất hiện hay không. Trên thực tế trong lòng Lý Thất Dạ đã có đáp án, hắn hiểu được đế vệ sẽ lựa chọn thế nào, nhưng mà hắn hay vẫn hy vọng vào thời khắc cuối cùng đế vệ sẽ thay đổi chủ ý. Theo Lý Thất Dạ mà nói, mang hy vọng đặt hết lên Táng Phật Cao Nguyên, vì biến thành pháo hôi buông tay đánh cược một lần, hắn tình nguyện hy vọng đế vệ theo sau bốn đại đế quốc cùng nhau tiến vào Trinh Đồ. Bởi vì trong lòng Lý Thất Dạ biết rõ ràng, Táng Phật Cao Nguyên một khi khai chiến thì hắn đã biết rõ kết cục rồi, ngược lại đạp vào Trinh Đồ còn có một đường hy vọng, tiến vào Trinh Đồ còn có những kết quả không biết trước, ít ra còn có hy vọng, mà lưu lại Táng Phật Cao Nguyên chỉ có chết mà thôi.

thẳng đến khi trăm vạn hùng sư biến mất trong hư không mênh mông, hắn vẫn không thu hồi ánh mắt. Hiện tại hắn có thể làm duy nhất chính là cầu nguyện cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể bình yên tới bờ bên kia, ở bờ bên kia hy vọng bọn họ có được nơi quy túc. Chúng ta đi thôi. Qua thật lâu, tất cả đế binh đã biến mất, có tu sĩ thì thào nói. Lúc này phần đông tu sĩ đã rời đi, đế binh đạp vào trinh đồ, giống như ma sĩ bước lên chảm ma thai, đây là kết cục không có đáp án. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn qua hư không thật lâu, trầm mặc thật lâu không nói gì. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Bảo Kiều đứng bên cạnh Lý Thất Dạ lên tiếng hỏi, bọn họ có thể thành công hay không? Có thể đến bờ bên kia không? Không biết, chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ, chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể bình an đến nơi. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lý Sương Nhan mở miệng an ủi nói, ngươi yên tâm, bọn họ nhất định có thể đến bờ bên kia, bọn họ nhất định sẽ bình an vô sự. Trăm vạn hùng sư mạnh mẽ như thế, có thể quét ngang cửu thiên thập địa, không có gì có thể ngăn cản bước chân của bọn họ cả. Đối với Lý Sương Nhan an ủi, Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, hắn chỉ thở dài và nói, hy vọng như thế đi. Trinh đồ, đây là con đường tràn ngập hành trình không biết, đi lên con đường này, có khả năng thành công chỉ có người may mắn nhất, cũng có khả năng bởi vì ngươi mạnh hay yếu mà có thể tới được bờ bên kia, thậm chí có khả năng, trên con đường trinh đồ, mỗi người có kỳ ngộ khác nhau, mỗi một người tới bờ bên kia khác nhau. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cuối trinh đồ là cái gì? Bờ bên kia rốt cuộc có cái gì đang chờ đợi bọn họ? Chuyện này chỉ sợ không có ai biết, cũng không ai cho bọn họ một cái đáp án. Trinh đồ cũng tốt, chả ma thai cũng được, đây chính là đáp án vĩnh hằng chưa có đáp án, giống như minh phủ địa ngục vậy. Ngay cả bộ liên hương cũng phải thở dài một hơi, nàng không có mở miệng an ủi Lý Thất Dạ, nàng chỉ chăm chú nắm chặt tay Lý Thất Dạ, tất cả đều không nói cái gì. Bộ liên hương nói lời này làm cho Lý Sương Nhan các nàng hiếu kỳ, Lý Sương Nhan các nàng cũng nhìn qua bộ liên hương nhiều hơn. Bởi vì năm đó bộ liên hương cưỡi lên U Minh Thuyền mà đi, hôm nay nàng có thể xuất thế, ý nghĩa nàng kéo dài tính mạng thành công. Chuyện này làm cho Lý Sương Nhan các nàng sinh ra hiếu kỳ. Bộ liên hương cưỡi lên U Minh Thuyền, cuối cùng đã gặp được cái gì? Bởi vì đi lên U Minh Thuyền, xuôi dòng Minh Hà có rất nhiều truyền thuyết, có người cho rằng điểm cuối Minh Hà chính là nơi sâu nhất của mặt đất, Minh Hà chảy vào Minh Phủ địa ngục. Cũng có người cho rằng U Minh Thuyền là đi thông tiên giới, chỉ có tại tiên giới mới có thể kéo dài tính mạng. Mặc kệ U Minh Thuyền là đi thông nơi nào, chuyện này làm cho Lý Sương Nhan các nàng đều ngạc nhiên, trước mắt các nàng biết rõ, Bộ Liên Hương là người kéo dài tính mạng duy nhất đi ra, đương nhiên vị trưởng môn cuối cùng của Thiên Đế môn cũng vậy, nhưng mà, hiện tại hắn đã chết. Không cần nhìn ta. Bộ Liên Hương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có chút chuyện, cụ thể ta không cách nào nói rõ ràng được, chỉ có thể tự mình trải qua. Có nhiều thứ nhìn thấy không nhất định là chân thật, đặc biệt là tại U Minh Thuyền. Lý Thất Dạ cũng mỉm cười nói, thế gian thực sự âm phủ minh phủ sao? Mặc dù là như thế, Trần Bảo Kiều vẫn không nhịn được hỏi thăm. Bởi vì năm đó các nàng tận mắt nhìn thấy Minh Hà, từ trên trời giáng xuống sinh ra các loại kỳ quan, chúng trở thành bí ẩn giấu trong lòng các nàng. Đối với câu hỏi này, Lý Thất Dạ chỉ cười qua một lát, trên thực tế, lúc này Bạch Kiếm Chân cũng nhìn qua bộ liên hương. Năm đó nàng đã ở thiên cổ thi địa, những thứ nhìn thấy năm đó, nàng đều muốn biết đáp án. Bộ liên hương nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, vấn đề này ta không cách nào cho các ngươi biết đáp án. U Minh Thuyền không có tới cái gọi là âm phủ minh phủ, ít nhất là U Minh Thuyền của ta không thể đến. Hoặc là chỉ có người sống lại một đời mới có thể đi tới điểm cuối Minh Hà, về phần những người khác, chỉ sợ không cách nào đi tới điểm cuối Minh Hà. Nghe nói Mộ Chiến Thần sống lại một đời. Nói tới chút bí ẩn này, ngay cả Mai Tố Giao cũng sinh ra hứng thú giạt rào, nàng nói đến đây cũng phải nhìn qua Lý Thất Dạ. Trên thực tế Lý Sương Nhan các nàng ai cũng nhìn qua Lý Thất Dạ, năm đó Lý Thất Dạ chọn U Minh Thuyền cho lão tổ Chiến Thần Điện, hắn cũng vì Trung Châu công chúa chọn ra U Minh Thuyền, chỉ sợ thế gian này ai hiểu âm phủ minh phủ nhất cũng chỉ có hắn mà thôi. Thấy Lý Sương Nhan các nàng đều đang nhìn mình, Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhìn ta cũng không làm được gì đâu, ta cũng không biết. Hoặc là nói, chuyện trong đó không ai biết. Mộ Chiến Thần của Chiến Thần Điện đúng là sống lại một đời, nhưng mà hắn còn sống trở về thì không có đề cập với ai về chuyện này cả. Không có ai biết hắn gặp được gì trong đó, thấy cái gì, được cái gì, cho dù là đệ tử Mộ Chiến Thần cũng không biết được. Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Sương Nhan các nàng cũng có chút thất vọng. Năm đó các nàng không hiểu nhiều bí mật trong thiên cổ thi địa, bởi vì có quá nhiều bí mật không ai biết được. Tốt, chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ nhìn qua hư không mênh mông lần cuối cùng. Mà trăm vạn hùng sư đã sớm biến mất trong hư không. Lý Sương Nhan các nàng cũng không nói thêm cái gì, cũng đều nhao nhao quay người rời khỏi. Lý Sương Nhan các nàng cố ý để Lý Thất Dạ cùng Bộ Liên Hương ở cùng một chỗ, cho nên bọn họ đều nhao nhao đi đầu một bước, đi thuất ở đằng trước. Mà Lý Sương Nhan các nàng kéo ra một khoảng cách ở trước mặt, Bộ Liên Hương cùng Lý Thất Dạ tay nắm tay, nàng nhìn qua Lý Sương Nhan các nàng sau đó chậm rãi nói ra, chẳng lẽ ngươi không nói cho các nàng biết? Nói cho các nàng biết cái gì? Lý Thất Dạ cười nhạt, một lát sau hắn thở dài, nói, có nhiều thứ, không biết so với biết rõ còn tốt hơn, lại nói không nhất định các nàng sau này phải đi đối mặt với cái gì đó. Các nàng khác với chúng ta là lão quái vật sống lại một đời, các nàng còn trẻ, là thời điểm thanh xuân, hoặc là nói, các nàng có thể không cần đi đối mặt với những thứ hắc ám của thế gian này. Nhưng mà ngươi vẫn thừa nhận một mặt hắc ám nhất của thế giới này, từ thời đại mãng hoang tới thời đại cổ minh, lại đến bây giờ. Bộ Liên Hương nhìn qua hắn, lại nói ra một câu. Có một ít gì đó ngươi vẫn giấu nó ở sâu trong lòng của mình, ngươi vẫn không muốn chia sẻ nó với bất cứ ai. Hoặc là nói, đây là một trong các sứ mạng của ta. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, nói ra, đây là cái giá lớn phải trả cho việc trường sinh bất tử. Có nhiều thứ không cần phải bảo ngươi đi thừa nhận, không cần phải cho người khác biết rõ. Tại thế gian này luôn có hắc ám mà không ai tưởng tượng ra được. Hắc ám này không cần mỗi người đi đối mặt. Đối với bọn họ mà nói, thế gian là mỹ hảo, vậy là đủ rồi. Bộ Liên Hương nhìn qua nam nhân trước mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Trăm ngàn vạn năm qua, chuyện hắn biết quá nhiều, có người mắng hắn là đao phủ, có người mắng hắn là độc thủ sau màn, cũng có người mắng hắn là sát nhân cuồng. Nhưng mà từ tuyên cổ tới nay, đặc biệt là thời đại cổ minh vô cùng hắc ám, nếu như không có hắn đau khổ trèo trống, thời đại cổ minh phải mất bao lâu mới có thể chấm dứt. Trước mặt hắc ám, hắn vẫn luôn một mình đối mặt, một mình đi gánh chịu sứ mạng này. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn qua Bộ Liên Hương, hắn ôn nhu nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi sống lại một đời. Tại kiếp này, ta có năng lực, cũng có thủ đoạn, có tin tưởng tuyệt đối đuổi giết đến cuối Minh Hà, cho ngươi sống lại cả đời. Tội gì khổ như thế chứ? Bộ Liên Hương thở ra một hơi, nàng lắc đầu, nói ra, sống lại một đời nghe thì rất tốt, nhưng mà ta cũng biết, muốn sống lại một đời nhất định phải đối mặt, nhất định phải trả giá. Người sống lại một đời không thể nào nói ra mình đối mặt cái gì, không cần đi nghĩ nhiều, ta cũng có thể suy đoán ra một ít thứ gì đó, biết rõ chính mình sẽ đi đối mặt với cái gì. Nói đến đây, Bộ Liên Hương chăm chú nắm tay Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, đối với ta mà nói, ta đã sống đã đủ lâu rồi, lại sống cả đời, sống thêm 10 thế cũng không có gì khác nhau. Có thể ở bên cạnh ngươi, quản trị thời gian dài ngắn, đối với ta mà nói tất cả đều có ý nghĩa, tất cả đều có giá trị, sống dài hay ngắn đã không trọng yếu. Lại nói cho tới hôm nay, ta ít nhất cũng có mấy trăm năm thậm chí là sống hơn 1000 năm. Bộ Liên Hương nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, những chuyện này với ta mà nói hoàn toàn đầy đủ, thời gian của ta đã đủ rồi. Mấy trăm năm nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra, đối với tu sĩ mà nói, mấy trăm năm thậm chí là hơn 1000 năm đều không phải dài dằng dặc. Hoặc là nói đối với Bộ Liên Hương mà nói, đây là quá đủ rồi. Thời điểm thiên mệnh mở ra, Bộ Liên Hương nhìn qua Lý Thất Dạ thật sâu, nàng nhẹ nhàng nói, đợi đến ngày đó, ta tiễn ngươi đạp vào con đường kia, ta đưa mắt nhìn ngươi đi xa. Chỉ chờ tới lúc ngày nào đó, tất cả với ta mà nói đã đủ rồi. Bộ Liên Hương nói lời này rất nhẹ, thậm chí có thể nói là rất ôn nhu, nhưng mà mỗi một chữ, mỗi một câu lại rất có lực, nàng nói mỗi một chữ, nàng nói mỗi một câu giống như khắc vào lòng Lý Thất Dạ. Ta lưu thủ tại cửu giới, mãi cho đến ngày cuối cùng của tính mạng. Bộ Liên Hương ôn nhu nói, hoặc là tại thế giới này, ta sẽ lưu lại cái gì đó cho ngươi, hoặc là mặc kệ qua bao nhiêu năm tháng, mặc kệ tương lai kết cục là như thế nào, dấu vết của ngươi sẽ trường tồn thế gian. Sẽ có một ngày như vậy. Lý Thất Dạ nói ra, trong lời nói, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại cỡ nào, mặc kệ ngươi sống bao lâu, thế gian luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, trên thế gian luôn có khác biệt. Đi cho tới hôm nay, ta đã không uổng. Bộ Liên Hương nắm chặt tay Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu, nói, tuy ta không cách nào nhìn thấy ngày đó, nhưng mà ta tin tưởng, người nhất định sẽ thành công. Bởi vì nam nhân của ta chưa bao giờ thất bại, bất luận là thời đại gì, bất luận là địch nhân nào, bất luận là thế cục gì, nam nhân của ta sẽ cười tới cuối cùng. Ta sẽ cười tới cuối cùng, một ngày nào đó ta sẽ chiến thắng trở về. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói, hoặc là, ngươi có thể nhìn thấy ngày đó. Ta nhất định có thể nhìn thấy, quản chi ta có còn trên thế gian hay không, ta đều có thể nhìn thấy. Bộ Liên Hương nắm chặt tay hắn, nói ra, nhưng mà chuyện này không trọng yếu là ta rất vui vẻ, rất khoái nhạc, vậy đã đủ rồi. Lý Thất Dạ nắm tay nàng, yên lặng đi về phía trước, lúc này hắn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhan các nàng đi vào giao giới đế cương cùng ma giới, lúc này bọn họ đứng cạnh một hồ nước, nhìn qua hồ nước yên tĩnh trước mặt. Chúng ta phải làm cái gì? nhìn qua hồ nước yên tĩnh trước mặt, Trần Bảo Kiều nói ra. Đi Lão Vô Tự. Lý Thất Dạ nhìn qua hồ nước yên tĩnh trước mặt, bình tĩnh trả lời. Lão Vô Tự. Liền Lý Sương Nhan cũng giật mình một chút, nói, là Lão Vô Tự trong miệng Tiểu Nê Thu thường xuyên nói hay sao? Nó không phải ở trong đế ma tiểu thế giới sao? Có thể nói như vậy, nó nằm trong đế ma tiểu thế giới, cũng không nằm ở đế ma tiểu thế giới. Lý Thất Dạ cười lên, lấy một đóa Phật Liên ném vào trong hồ. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Thời điểm Lý Thất Dạ ném vào trong hồ nước bình tĩnh không ngừng sôi trào lên, cả hồ nước không ngừng sinh ra quay cuồng, hồ nước chẳng khác gì nước đang sôi. Lý Thất Dạ nhảy lên Phật Liên, nhìn Lý Sương Nhan các nàng nói ra, lên đây đi, chúng ta đi thông Lão Vô Tự, đi tới điểm cao nhất thế giới này. Lý Sương Nhan các nàng không chút do dự không ngừng nhảy lên Phật Liên, đứng trên Phật Liên. Dầm ào ào tiếng nước vang lên, lúc này, chuyện không thể tưởng tượng được xảy ra. Hồ nước này không ngờ xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, nó hút tất cả nước vào trong, đám người Lý Thất Dạ đứng trên Phật Liên cũng bị hút vào hồ nước. Bọn họ bị hút vào trong hồ nước, Mai Tố Giao các nàng nhìn qua bốn phía là hồ nước xoay tròn thật nhanh, nhưng mà bọn họ đứng trên Phật Liên lại không có giọt nước nào rơi vào người của bọn họ, nhìn chẳng khác gì hồ nước hút bọn họ vào thế giới khác. Nhìn thấy cảnh này nó thật sự quá thần kỳ, thập phần quỷ dị, Lý Sương Nhan các nàng cũng không biết vì sao Phật Liên lại có công dụng như thế. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng nhất Lý Sương Nhan các nàng nghe được, dầm ào ào một tiếng, chiều khởi nước lên, vốn là nắm của bọn hắn cực tốc trụy lạc Phật Liên vậy mà dừng lại. Lý Sương Nhan các nàng đưa mắt nhìn qua. Thời điểm này các nàng mới phát hiện mình đang ở giữa cái hồ, nếu như không phải cảnh vật bên hồ không giống lúc trước, các nàng sẽ không cho rằng mình đã di động, mà là đang ở cái hồ cũ. Đến rồi. Đứng trên Phật Liên, Lý Thất Dạ nhìn qua cảnh phía trước, chậm rãi nói ra. Lúc này Lý Sương Nhan các nàng đều nhao nhao đi lên phía trước quan sát, chỉ nhìn thấy phía trước có ngọn núi này không lớn cũng không cao, nhưng mà lại cho người ta cảm giác không nói nên lời. Giống như ngọn núi này bao hàm linh khí Phật tính trên thế gian, ngọn núi này bao phủ một tầng thiền ý, giống như bản thân ngọn núi chính là một đại Phật hiền hòa đang phổ độ thế gian. Đây vốn là ngọn núi hết sức bình thường, nhưng mà ngọn núi này cho dù là ai nhìn thấy lần đầu tiên đã cảm thấy ngọn núi này không tầm thường. Ngọn sơn phong này không có Phật quang trùng thiên, cũng không có thế núi thần tuấn, nó chỉ là một ngọn núi bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng mà chính ngọn núi nhìn như bình thường này lại làm cho người ta cảm giác nó trải qua vô số năm tháng tẩy rửa, nó đã là hóa thành một Phật đà. Nhìn qua ngọn núi như vậy làm cho người ta cảm giác nó đã không phải là ngọn núi, mà là một Phật đà đang ngồi thiền nơi đây. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt khô khốc dường như xa cách với nó. Trên ngọn núi hết sức bình thường này có một ngôi chùa nhỏ. Nó rất cổ xưa, xưa tới mức không biết xây dựng từ khi nào, cổ xưa tới mức không nhìn ra góc cạnh. Ngôi chùa cổ xưa như thế, nếu như mắt sắc sẽ nhìn ra trước cửa chùa treo một Phật biển cũng cũ kỹ tới mức sắp rơi xuống, Phật biển có ghi ba chữ Lão Vô Tự. Ba chữ này sắp mơ hồ tới mức không nhìn thấy được, dường như trải qua vô số thời gian chìm nổi, tất cả đã trở nên mơ hồ, thậm chí nhạt nhòa theo năm tháng. Lão Vô Tự, đây là một ngôi chùa thế nào? So với Linh Sơn Thập Bát Tự thì thế nào? Nhìn qua ngọn núi và ngôi chùa huyền diệu không nói nên lời, Bạch Kiếm Chân thoáng cảm giác sau đó nói một câu. Linh Sơn Thập Bát Tự còn xa xa không bằng. Lý Thất Dạ nhìn qua Bạch Kiếm Chân đang cảnh giác, chậm rãi nói, Hòa Thượng trong Lão Vô Tự hiện tại đều là Phật chủ đã thoái ẩn. Hòa Thượng Lão Vô Tự đều là Phật chủ của Phật Quốc. Nghe được lời này, Lý Sương Nhan các nàng cũng quá sợ hãi. Thử nghĩ một chút xem, Linh Sơn Bát Diện Phật Quang Minh Bồ Tát đã đủ làm thần hoàng kiêng kỵ. Về phần Phật chủ Phật quốc trong truyền thuyết kia là tồn tại như thế nào? Nhưng mà một Lão Vô Tự nhìn không bắt mắt chút nào, hòa thượng bên trong đều là Phật chủ Phật quốc đã thoái ẩn, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Đây là chuyện đáng sợ hãi ra sao? Cái này, cái Lão Vô Tự này đúng là quá đáng sợ rồi. Lý Sương Nhan hít sâu một hơi, thì thào tự nói. Nó đáng sợ, không phải hòa thượng bên trong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, hơn nữa Lão Vô Tự thật sự vô cùng đáng sợ. Muôn đời đến nay, thần hoàng, chân thần ngã ở bên trong nhiều không kể xiết. Truyền thuyết năm đó Phi Dương Tiên Đế đã tới, Hạo Hải Tiên Đế cũng đã tới. Mai Tố Giao nhìn qua Lão Vô Tự không chút thu hút trước mặt, thần thái của nàng mang theo nghiêm nghị và kính nể. Đúng thế, năm đó Phi Dương Tiên Đế cùng Hạo Hải Tiên Đế đã tới nơi này. Lý Thất Dạ nhìn qua Lão Vô Tự trên ngọn núi, gật gật đầu nói ra, năm đó Phi Dương Tiên Đế chỉ mưu lợi mà thôi, Hạo Hải Tiên Đế xem như cứng đối cứng. Nhưng mà Hạo Hải Tiên Đế cũng không có chiếm được tiện nghi, cuối cùng hắn chỉ có thể dùng tư thái vô địch mà rời đi. Nhưng sau khi hắn rời đi, cả đời này hắn không tiến vào Táng Phật Cao Nguyên thêm lần nào nữa. Nghe được lời này, Bạch Kiếm Chân các nàng động dung, ngay cả Tiên Đế cũng không làm gì được Lão Vô Tự, có thể nghĩ Lão Vô Tự là đáng sợ cỡ nào. Lý Thất Dạ bước ra khỏi Phật Liên, mặt nhìn qua ngọn núi phía trước, Lý Sương Nhan các nàng theo sát hắn. Lúc này bất kể là Mai Tố Giao hay là Bạch Kiếm Chân, các nàng đều có thần thái ngưng trọng. Nếu như nói cả đời này có trận chiến nào khó khăn nhất, như vậy hiện tại bọn họ đang gặp phải cục diện cực kỳ đáng sợ, cho dù là Mai Tố Giao cũng cảm thấy hồi hộp, hiện tại không có chút nắm chắc nào cả. Tử con lửa chọc, thối con lửa chọc, nhanh lăn ra đây, chớ né trong hang ổ của các ngươi. Đám người Lý Thất Dạ chưa đi tới chân núi đã từ xa nghe được tiếng chửi mắng vọng tới. Thối con lửa chọc, có nghe hay không, các ngươi là kẻ điếc sao? Âm thanh chửi đồng này dường như chưa từng dừng lại bao giờ, càng mắng âm thanh càng lớn, chửi ầm lên, con lửa chọc, ngươi nghe kỹ cho bổn đại gia muốn hủy đi cái miếu đổ nát của các ngươi, muốn đốt phòng nát của các ngươi. Nghe được tiếng chửi mắng này, Lý Sương Nhan các nàng đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, các nàng nghe được giọng này rất quen thuộc. Lý Thất Dạ nghe được tiếng chửi mắng này thì cười khổ, lắc đầu, chỉ nghe được giọng nói thì hắn đã biết là ai rồi. Quả nhiên chỉ thấy trên một tảng đá dưới chân núi có một con giun đang nằm, nói nó là một con giun, không bằng nói nó là tiểu long. Con giun nhìn như tiểu long này toàn thân vàng kim lóng lánh, dưới ánh mặt trời bắn ra từng đạo ánh sáng, vừa nhìn qua cực kỳ thần thánh, cho người ta cho rằng nó sẽ lột xác thành kim long, bay lượn cửu thiên. Nhưng mà không ai nghĩ tới con giun như tiểu long này mở miệng đầy dơ bẩn, chửi đồng như đàn bà chanh chua, hoàn toàn không hợp với hình tượng thần thánh uy vũ của nó. Sau khi mắng một hồi lâu, nó dường như mắng mệt rồi, lúc này nằm trên tảng đá nghỉ một chút. Ngươi không phải vẫn mắng tới bây giờ đấy chứ? Nhìn ra hỏa nằm trên tảng đá, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Vừa nghe được giọng của Lý Thất Dạ, tiểu gia hỏa nằm trên tảng đá nhìn qua, nó vừa nhìn thấy đám người Lý Thất Dạ thì vui mừng như điên, thoáng cái xông tới, vô cùng cao hứng nói, đại gia của ta nha, tiểu nê thu biết ngươi sẽ đích thân tới đây. Chỉ cần đại gia ngươi tự mình giá lâm, gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma, chém toàn bộ đám đầu chọc trong kia. Tốt rồi, tiểu nê thu, chớ ở trước mặt ta vuốt mông ngựa. Lý Thất Dạ tát vào cái dương trên lưng của nó, cười mắng. Gia hỏa này chính là tiểu nê thu, từ khi gặp kỳ ngộ trên thế giới thụ, hắn phát sinh biến hóa long trời lệch đất, đã có xu thế tiến hóa thành long. Hắc, hắc, đại gia, các ngươi đều đến, lần này ta có thể yên tâm được rồi, chúng ta cùng nhau đánh vào cái miếu nát kia, phóng một mồi lửa đốt toàn bộ nơi đây. Nhìn thấy chỗ dựa của mình đã tới, tiểu nê thu dương dương đắc ý, vênh váo tự đắc cười nói. Ngươi làm sao tới đây? Trần Bảo Kiều hết sức tò mò. Tiểu nê thu đến táng Phật cao nguyên đã lâu, từ lúc đế ma tiểu thế giới còn chưa mở ra hắn đã đi tới nơi này. Hắc, hắc, hắc, nha đầu, ngươi cũng không nhìn xem bổn đại gia là thần thánh phương nào, ta chính là thần long trời sinh, cửu thiên thập địa, vạn vực chư phương, có chỗ nào mà bổn đại gia không thể tới chứ? Nói tới chuyện này, tiểu nê thu xuất thần khí, khí thế mười phần. Ít mặt dày ở đây. Lý Thất Dạ cười lên, một cước đạp nó bay ra ngoài, nói, bát diện quang minh Bồ Tát đã nói với ta, ngươi đập danh hiệu của ta cáo mượn oai hùng đúng không? Bị Lý Thất Dạ vạch trần chân tướng, tiểu nê thu gượng cười vài tiếng, cười nói, đại gia, tốt xấu gì, ngươi cũng phải lưu cho ta chút mặt mũi chứ. Tuy nói đám lừa chọc kia nhắm một mắt mở một mắt, nhưng mà bò lên tới đây chính là dựa vào bản lĩnh chân thật của ta. Nếu như không phải ta có được hoành độ chi thuật thiên hạ vô song, làm sao có thể bò lên tới nơi này chứ? Tiểu nê thu nói điểm này thì không có sai, tuy hắn lén lút tới nơi này là được Linh Sơn ngầm đồng ý, nhưng mà nếu nó không phải con giun biết hoành độ, cũng không cách nào xuyên qua không gian tới đây. Được rồi, biết rõ ngươi lợi hại. Lý Thất Dạ nhìn tiểu nê thu, nói ra, ngươi không phải đã đi vào đó rồi chứ? A, vừa nghe Lý Thất Dạ nói thế, tiểu nê thu cười rộ lên. Nó cong ngực lên, bộ dáng uy phong bát diện, nói ra, đại gia, tiểu nê thu chưa từng sợ qua chuyện gì, gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma. A, nhưng mà nha, cửu thiên thập địa, luận uy phong, ai có thể so sánh qua đại gia ngươi chứ, tiểu nê thu chờ ở nơi này, chính là muốn tận mắt thấy đại gia đánh đám hòa thượng kia răng rơi đầy đất, bằng không tiểu nê thu đã sớm phóng ngồi lửa đốt sạch cái miếu nát kia rồi. Tiểu nê thu nói thì uy phong bát diện, giống như nó thật sự sẽ làm chuyện như thế. Chuyện này làm cho Trần Bảo Kiều các nàng hé miệng cười, các nàng biết rõ thằng này đang khoác lác mà thôi. Được rồi, ít mặt dày ở đây. Lý Thất Dạ tát nó một cái, cười mắng, nếu như ngươi thật sự cường đại như thế, ta hiện tại ra lệnh cho ngươi mang cái ấm sứt kia tới đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nói câu này thật sự dọa tiểu nê thu run rẩy vài cái, lập tức co cái cổ của nó lại, gượng cười nói, a, đại gia, ta chỉ nói đùa mà thôi, lão nhân gia ngươi đừng coi là thật. Đừng coi là thật, tiểu nê thu chỉ là chân chạy mà thôi, nói bổn sự không có bổn sự, nói can đảm không có can đảm, làm gì có bản lĩnh đi lấy cái ấm sứt kia chứ. Chuyện lớn bằng trời như thế còn cần đại gia tự mình xuất mã thôi. Trong cửu giới, trong vạn vực, trừ đại gia ngươi thì còn có người nào lấy được cái ấm sức kia tới tay chứ? Cho dù là tiên đế cũng không được. Lúc này tiểu Nê Thu không ngừng vuốt mông ngựa Lý Thất Dạ. Tiểu Nê Thu tuy không ngừng vuốt mông ngựa, nhưng mà những lời này không phải không có đạo lý của nó. Nếu như đồ vật bên trong dễ dàng bị lấy đi như vậy, đã sớm có tiên đế động thủ rồi. Được rồi, hãy bất giảm ngôn đi, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây cho ta, đừng có giày vò làm ra chuyện nhiễu loạn gì đó. Lý Thất Dạ tức giận trừng mắt nhìn nó. Tiểu Nê Thu ra mặt dày tới cực điểm, nó cười hì hì hoàn toàn không biết xấu hổ chút nào. Đương nhiên, nếu ngươi cho nó đứng ở dưới núi mắng chửi, tiểu Nê Thu sẽ vô cùng ra sức. Thậm chí có thể nói là nghĩa bất dung từ, nhưng mà bảo nó giết vào trong lão vô tự, nó vẫn tự hiểu lấy mình. Tiểu Nê Thu từng thua thiệt trong lão vô tự, nếu không phải được Lý Thất Dạ cứu giúp, nó đã sớm bị giam hãm bên trong rồi, nó biết rõ lão vô tự đáng sợ cỡ nào, cho nên sau khi tới đây nó vẫn chỉ chửi đổng dưới núi, nhưng mà nó hoàn toàn không dám giết vào lão vô tự. Hòa thượng trong miếu nát kia nghe rõ cho ta, đại gia của ta, chúa tể cửu thiên thập địa, người sắp chấp trưởng thời đại này, hôm nay lão nhân gia đại giá quang lâm, cho miếu nát của các ngươi ba phần tình cảm, các ngươi còn không mau mau đi ra nghênh đón đại gia chúng ta. Lúc này tiểu Nê Thu cáo mượn oai hùng, nó đứng ở dưới núi, ngẩng ngực lên cao cao nhìn vào lão vô tự lớn tiếng kêu lên, thái độ thập phần hung hăng càn quấy, vênh váo tự đắc, người không biết rõ còn cho rằng là tiểu nhân đắc đạo. Ít nói vài câu không có người nào cho rằng ngươi bị câm đâu. Lý Thất Dạ tát qua một cái cười mắng. Tiểu Nê Thu cười rộ lên, nói ra, tiểu Nê Thu đang tăng cường uy phong cho đại gia a, để cho đám lão hòa thượng trong miếu nát kia biết ngươi đã đại giá quang lâm. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười mắng nói, ngươi cũng quá xem thường bọn họ, cho dù bọn họ không ra khỏi miếu nát kia cũng biết là ai đến, ở chỗ này, thậm chí toàn bộ táng Phật cao nguyên, có bao nhiêu chuyện có thể vượt qua Phật nhãn của bọn họ cơ chứ? Lý Thất Dạ nói lời này khiến tiểu Nê Thu không thể nào phản bác, nó ngoan ngoãn câm miệng lại, năm đó nó từng bị nhốt tại đây, đương nhiên biết rõ hòa thượng lão vô tự đáng sợ cỡ nào, trên thực tế hòa thượng lão vô tự còn đáng sợ hơn trước kia. Các ngươi đều ở tại chỗ này, không thể bước lên đỉnh núi nửa bước, nếu không sẽ mang tới tai nạn cho các ngươi. Một khi các ngươi bị Phật hiệu của lão vô tự độ hóa, tới lúc đó ta không cách nào phân tâm cứu các ngươi đâu. Lý Thất Dạ nhìn qua lão vô tự trên đỉnh núi, thần thái ngưng trọng, trịnh trọng nhắc nhở Lý Sương Nhan các nàng. Nghe được Lý Thất Dạ nói lời này, Lý Sương Nhan các nàng giật mình nhìn nhau, Bạch Kiếm Chân các nàng đã từng tận mắt nhìn thấy Linh Sơn độ hóa, biết rõ lực lượng độ hóa đáng sợ cỡ nào. Hòa thượng trong lão vô tự chính là Phật chủ Phật quốc về hưu, có thể nghĩ lực lượng độ hóa của lão vô tự đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ so với Linh Sơn độ hóa còn đáng sợ hơn nhiều. Ta đi theo ngươi, ta sẽ mở đường cho ngươi. Thấy Lý Thất Dạ muốn lên đỉnh núi, Bộ Liên Hương vội vàng nói ra. Trong các nàng, cũng chỉ có Bộ Liên Hương có tư cách nhất nói lời như vậy, trong các nàng phải kể tới Bộ Liên Hương cường đại nhất, cho dù là thần hoàng cũng phải kiêng kỵ nàng vài phần. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, đây không phải là nơi vũ lực có thể giải quyết vấn đề, ở chỗ này dùng vũ lực giải quyết vấn đề là cách làm không sáng suốt nhất. Nói đến đây Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn qua Bộ Liên Hương, nói ra, nếu như ở trong này có thể dùng vũ lực giải quyết, cũng không cần chờ tới ngày hôm nay, chỉ sợ cũng không tới phiên ta. Vũ lực có thể giải quyết thì năm đó Phi Dương Tiên Đế đã sớm dùng vũ lực rồi. Chúng ta đối mặt không là địch nhân, mà là chính mình. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, chúng ta phải đối mặt là chính mình, là tham niệm bản thân. Nói đến đây Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, chuyện như thế nhất định phải do ta tự mình ra mặt, chuyện này không thể mượn ngoại lực. Bộ Liên Hương nhìn qua Lý Thất Dạ, cuối cùng gật gật đầu, nói ra, cẩn thận, nếu như tình thế không tốt, lập tức lui lại. Lý Thất Dạ cười lên, chậm rãi đi lên đỉnh núi. Thấy Lý Thất Dạ đạp lên đỉnh núi, tiểu Nê Thu cũng quát to một tiếng nói ra, công tử, cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng nghe cái âm sức kia nói. Tuy tiểu Nê Thu bình thường thích mặt dày, nói chuyện có chút không đáng tin cậy, một khi đối mặt đại sự thì nó nghiêm túc hơn bất cứ ai khác, hơn nữa nó cũng biết Lý Thất Dạ sắp sửa đối mặt cái gì, cho nên nó cũng phải lo lắng cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không quay đầu lại, cũng không có nói những lời khác, chậm rãi đi lên đỉnh núi, đối với hắn mà nói, không cần quay đầu. Không cần nói cái gì nữa, tất cả chỉ cần chờ hắn chiến thắng trở về. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ bước vào lão vô tự, tiểu Nê Thu nhìn Lý Sương Nhan các nàng nói ra, chúng ta nên lui ra phía sau một chút, không qua bao lâu sẽ bộc phát. Lý Sương Nhan các nàng cũng theo tiểu Nê Thu lui lại, thối lui tới khoảng cách an toàn, cái này mới dừng lại. Lúc này bất kể là Lý Sương Nhan các nàng hay là Bộ Liên Hương, các nàng đầy lo lắng nhìn qua lão vô tự. Tiểu Nê Thu cũng lo lắng, thỉnh thoảng nó cũng đi tới đi lui. Tiểu Nê Thu tới nơi này, mục đích của nó khác với Lý Thất Dạ tới đây vì không thư, mà tiểu Nê Thu tới nơi này cũng chỉ muốn hả giận mà thôi. bởi vì năm đó lão chủ nhân của nó chết thảm trong lão vô tự, cho nên nó chạy tới nơi này chửi đồng chính là vì hả giận. Tuy nó hiểu mình chửi đồng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với lão vô tự, nó làm như vậy cũng chỉ vì nội tâm có chút an lành mà thôi. Lý Thất Dạ bước vào lão vô tự, lão vô tự không có kim bích huy hoàng, không có điêu long họa phượng, cả lão vô tự có thể dùng hai chữ cổ xưa để hình dung. Sau khi Lý Thất Dạ bước vào lão vô tự, có một hòa thượng hai tay bắt hình chữ thập dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Hòa thượng này lông mi trắng mặt hiền hòa, nhìn qua chỉ là lão hòa thượng bình thường, nhưng mà có ai từng tưởng tượng qua, hòa thượng này từng là Phật chủ chấp trưởng Phật quốc, Phật hiệu vô song. Lão hòa thượng không hỏi Lý Thất Dạ bất cứ câu nào, hoặc đúng như lời Lý Thất Dạ đã nói, không có gì có thể thoát được Phật nhãn của hòa thượng lão vô tự. Lão hòa thượng cho dù không hỏi, bọn họ cũng biết Lý Thất Dạ tới đây làm gì, vì cái gì mà tới. Đi vào lão vô tự, thời điểm đứng trong đại điện, Lý Thất Dạ lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, nhìn vào đại điện trước mặt. Đại điện trước mặt dường như không có cái gì khác, ngay cả một tượng Phật cũng không có, Lý Thất Dạ lặng lẽ đứng tại đây, dường như nơi này có cái gì đó rất đẹp mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thật lâu, mà lão hòa thượng cũng hợp tay thành chữ thập đứng chờ, không có quấy rầy Lý Thất Dạ, cũng không có nói nhiều ra một tiếng. Đế thích khi nào mới dùng chân thân hiện thế? Xem thật lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn qua lão hòa thượng chậm rãi nói ra. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng hợp thành chữ thập, không có Phật tức kinh người, cũng không có độ hóa, rất bình thường, rất bình thường. Hắn hợp thành chữ thập chậm rãi nói ra, Phật đà sẽ có ngày lâm thế. Bất kể là Lý Thất Dạ hay là lão hòa thượng, bọn họ không cần Phật tức, cũng không cần độ hóa, bọn họ đều thường thường phàm phàm như vậy, quá bình thường, bởi vì đạt tới cảnh giới như bọn họ, Phật hiệu ai cũng như ai, ai cũng không độ hóa được ai, nếu cưỡng ép độ hóa chỉ là tự mình mất mặt, không làm được gì. Nhìn qua đại điện trống rỗng trước mặt, Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, ngày lâm thế, ngày đế thích lâm thế, chỉ sợ là thời điểm đại tai nạn diễn ra. Thiện quá thay, thiện quá thay. Lão hòa thượng hợp thành chữ thập, nói kéo dài, phá rồi lại lập, không phá thì tại sao lập? Thời đại mới, đại thế mới, cần trật tự mới, cần tân chủ mới. Đối với dạng lời này, Lý Thất Dạ chỉ cười cho qua, nói ra, ta cũng hy vọng có một ngày như vậy, ta cũng thực sự không phải là người bi quan, nhưng mà ta cũng không nhìn tốt các ngươi. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, không nói cái gì nữa. Lý Thất Dạ quay người mà đi, đi vào nội đường lão vô tự, lão hòa thượng tiếp tục dẫn đường phía trước, dẫn Lý Thất Dạ vào trong tận cùng lão vô tự. Thời điểm Lý Thất Dạ đi vào lão vô tự, trên đường gặp được một ít hòa thượng, những này hòa thượng thoạt nhìn đều thường thường phàm phàm, hơn nữa nhìn qua tuổi đã rất lớn rồi. Nhưng mà ai có thể tưởng tượng những hòa thượng nhìn như bình thường này, vậy mà đã từng là Phật chủ Phật quốc, bọn họ có Phật hiệu khôn cùng, có thể độ hóa thần hoàng. Hôm nay những tồn tại vô cùng đáng sợ này lại cam tâm tình nguyện ở lại chỗ này, làm một hòa thượng bình thường, trong đó ẩn chứa huyền bí làm cho người ta không cách nào tưởng tượng được, cũng không phải ngoại nhân chỗ có thể biết. Đương nhiên có thể tới nơi này, có thể được hòa thượng lão vô tự đón vào, không ai là thế hệ phàm tục, người bình thường quản chi là thần hoàng, bọn họ sẽ không dễ dàng nghênh đón đưa vào. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ được đón vào trong cùng nhất lão vô tự, chỗ đó chỉ có một cái hồ, dường như cái hồ này sâu tới mức dẫn tới tận địa ngục, đứng bên cạnh hồ nhìn qua, nhìn không thấy bất cứ vật gì khác, thậm chí có thể nói bên trong không có thứ gì trừ hắc ám. Đứng ở chỗ này, Lý Thất Dạ cười lên, lão hòa thượng từ từ lui ra. Ngươi lại đây. Sau khi lão hòa thượng lui ra, trong hồ sâu tối tăm xuất hiện một đạo thần niệm, đây không phải âm thanh, mà là một đạo thần niệm thuần túy, không có thất tình lục dục, nó tồn tại giống như pháp tắc. Lý Thất Dạ dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hồ sâu, hắn nhìn vào nơi sâu nhất trong hồ, cười lên, nói, ngươi đại biểu cho mình nói chuyện hay đại biểu cho đế thích nói chuyện đây? Ngươi muốn tìm ta hay là muốn tìm đế thích đây? Thần niệm hiển hiện trong hồ sâu giống như pháp tắc, tuy thần niệm này không có âm thanh, nhưng mà lại có thể làm cho người ta nghe rõ ràng. Ngươi cùng lắm chỉ là cái ấm sứt mà thôi, ngươi đã không có tánh mạng, lại không có tình cảm. Vì sao hết lần này tới lần khác ưa thích làm ra bộ dáng này? Lý Thất Dạ ngồi bên cạnh hồ nước cười nói. Ta là vạn niệm hồ, nhất niệm có thể thành Phật, nhất niệm có thể thành ma, nhất niệm của ta có thể thành bất kỳ vật gì, ai nói ta là không có tình cảm. Thần niệm trong hồ sâu giãn ra giống như pháp tắc. Vạn niệm hồ, tên của nó rất nhiều người không biết nó là cái gì, thậm chí rất nhiều người không biết đây là vật gì. Nhưng mà nếu như người biết rõ vạn niệm hồ là vật gì, vậy nhất định sẽ sợ hãi nhảy dựng lên. Vạn niệm hồ, một trong cửu đại thiên bảo, trăm vạn năm qua, bao nhiêu người cho rằng cửu đại thiên bảo không có tồn tại. Về phần truyền thuyết cửu đại thiên bảo đã có truyền lưu từ trăm vạn năm qua rồi, nhưng mà chưa từng có người nào nhìn thấy bất cứ bảo vật nào trong cửu đại thiên bảo, cho nên rất nhiều năm qua đi, rất nhiều người cho rằng thế gian căn bản không có sự tồn tại của cửu đại thiên bảo. Cái gọi là cửu đại thiên bảo chỉ là thứ người ta bịa đặt ra mà thôi. Thành Phật cũng tốt, thành ma cũng được, ngươi vĩnh viễn chỉ là một cái ấm sứt. Lại nói ngươi chỉ có một tia Phật niệm không thất tình lục dục, nói đến nói đi, ngươi cuối cùng vẫn chỉ là cái ấm sứt. Ngồi bên cạnh hồ nước, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đồ vật trong hồ sâu cũng không có tức giận, chỉ là một đạo thần niệm hiển hiện, nó giống như pháp tắc trần thuật một chuyện chân thật, thần niệm vang lên, nhất niệm thành vạn niệm, nếu như ngươi mang dục niệm của ngươi lưu ở nơi này, ta sẽ nhiều ra nhất niệm. Đối với chuyện này mà nói, Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói, xem ra ta phải thu hồi lời nói của ta mới được, tuy ngươi chỉ là cái ấm sứt, tuy ngươi không có thất tình lục dục, nhưng mà ngươi lại biết một ít gì đó. Nói thí dụ như đầu độc, nói thí dụ như rực dây. Không nên quên, ta đã từng thành ma, ta thành qua đế, cũng thành qua Phật, đây là thế nhân lưu lại dục niệm cho ta, đó cũng không phải dục niệm của ta. Thần niệm hiển hiện trong hồ sâu vẫn giãn ra như pháp tắc. Đối với lời nói này, Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, cuối cùng không thể không gật đầu thừa nhận, nói ra, ngươi nói đúng, ngươi vẫn là cái ấm sứt, cái gọi là rực dây, cái gọi là đầu độc chỉ là thất tình lục dục ngươi khác lưu lại chỗ ngươi mà thôi. Vạn niệm hồ, một trong cửu đại thiên bảo, không ai nhìn thấy chân thân của nó. Đương nhiên, cũng thực sự không phải là không có người, như đế thích, như đế chủ, như ma chủ đều thấy chân thân của nó. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà bất kể là ai, sau khi gặp qua chân thân của nó đều không tự thoát ra được. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, tất cả không phải nói chơi. Về phần vạn niệm hồ, về cửu đại thiên bảo, thế nhân biết được ít càng thêm ít. Người biết rõ vạn niệm hồ từng nghe qua một truyền thuyết. Truyền thuyết, nếu như ngươi đạt được vạn niệm hồ, như vậy nó có thể thực hiện mộng tưởng của ngươi, mặc kệ ngươi muốn cái gì, vạn niệm hồ đều có thể thực hiện cho ngươi. Về phần có phải là thật hay không thì tuyên cổ tới nay chưa từng có ai biết, bởi vì tuyên cổ đến nay không có người nhìn thấy vạn niệm hồ chớ nói chi là đạt được vạn niệm hồ, cho nên người để vạn niệm hồ thực hiện mộng tưởng là không nói qua được. Vạn niệm hồ, với tư cách một trong cửu đại thiên bảo, bản thân nó không có sinh mạng, nó cũng không có thất tình lục dục, nó chỉ là cái ấm sứt mà thôi. Nhưng mà sau khi ngươi lưu lại dục niệm ở đây, ngươi đã lưu lại dấu vết trên vạn niệm hồ, dường như tất cả trở nên khác biệt. Nó vẫn không có tánh mạng, nó vẫn không có thất tình lục dục, nhưng mà dấu vết lưu tại đây, thất tình lục dục ở đây dường như sống lại. Chính là vì như thế, mới có Táng Phật cao nguyên, mới có đế ma tiểu thế giới. Không hổ là tồn tại sống trăm ngàn vạn năm, xem sự vật khác hẳn so với người khác. Thần niệm lại nói ra, Lý Thất Dạ vẫn ngồi cạnh hồ sâu, cười một tiếng. Chậm rãi nói, thất tình lục dục cũng tốt, nhất niệm thành Phật cũng tốt, nhất niệm thành ma cũng được. Chuyện này không liên quan tới ta, ta lúc này tới đây chỉ cần ngươi dịch chuyển bờ mông, ta muốn đồ vật lưu lại bên dưới. Ngươi còn muốn bản không thư đúng không? Thần niệm hiển hiện, nó vẫn dùng hình thái pháp tắc xuất hiện. Lý Thất Dạ cũng không có tâm tư giấu giếm, trên thực tế trước mặt vạn niệm hồ không có tâm tư gì ẩn giấu được, bởi vì nó chính là vạn niệm, ý niệm trong đầu ngươi vừa động thì đã hiển thị rõ trước mặt của nó rồi. Đúng vậy, ta chính là muốn bản không thư kia. Lý Thất Dạ cười lên, nhàn nhã nói, chỉ cần ngươi dịch chuyển bờ mông là ta sẽ có được nó. Ngươi không thể mở nó ra. Thần niệm hiển hiện trong hồ sâu, nó trả lời rõ ràng và chính xác. Lý Thất Dạ cười lên, từ trong lòng ngực lấy một cái hộp cổ ra, trong hộp này chứa ba cái chìa khóa. Ba cái chìa khóa này năm đó Lý Thất Dạ giao dịch với Chiến Thần Điện, ba cây chìa khóa này Mộ Thần giao cho Lý Thất Dạ, nó từng được Chiến Thần Điện cất chứa thật lâu. Lý Thất Dạ tiện tay ném ba thanh chìa khóa vào hố sâu, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đối với thứ bên trong đã mò ra rõ ràng. Năm đó thời không chuyển đổi, ngươi hàng lâm không sai. Đây không phải là bởi vì cơ duyên, cũng không phải bởi vì trong tối tăm chú định, đó là bởi vì một đại thời đại sụp đổ hủy diệt mà thôi. Có người mang không thư giấu ở chỗ này, cho nên ta tìm được chìa khóa mở nó ra. Chuyện này không quan hệ tới ta. Thần niệm hiển hiện, pháp tắc biểu đạt hết sức chính xác, giống như lời của ngươi nói. Ta chỉ là cái ấm sứt mà thôi, hiện ở chỗ này do lão vô tự chấp trưởng. Ngươi muốn có nó, vậy phải do lão vô tự đồng ý, ta biết rõ. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, chúng ta vẫn câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể dịch chuyển bờ mông, lão vô tự giao cho ta là được. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ nghĩ đến không thư mà thôi? Lý Thất Dạ nói xong lời này, thần niệm trong hồ sâu biểu đạt ý của nó. Ta chỉ vì không thư mà đến. Lý Thất Dạ ngồi bên cạnh hồ sâu, nhìn qua nơi sâu nhất của hồ này. Sau đó lại nhìn qua thần niệm sau đó cười nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được vạn niệm hồ? Trong hố sâu hiển hiện thần niệm, bày ra bộ dáng pháp tắc lóng lánh. Đột nhiên pháp tắc này bày ra tràn ngập hấp dẫn với Lý Thất Dạ. Vào lúc này nếu như nói Lý Thất Dạ là thần giữ của, như vậy lúc này pháp tắc bày ra hào quang vàng kim lóng lánh, tràn ngập sức hấp dẫn vô cùng, làm cho người ta tim đập thình thịch. Lý Thất Dạ cười lên, hít sâu một hơi, đạo tâm bất động như giếng nước yên tĩnh, hắn cười to, nói, đây là bản thân ấm sức ngươi biểu đạt hay là dục niệm lưu lại muốn biểu đạt, hoặc là nói, đây là đế thích muốn biểu đạt hay sao? Là ai muốn biểu đạt, cái này trọng yếu sao? Thần niệm trải rộng ra, vẫn tràn ngập hấp dẫn, nó nói giống như ma chú, nó đang dụ hoặc Lý Thất Dạ, dường như âm thanh của mỹ nhân tuyệt thế đang thỏ thẻ bên tai Lý Thất Dạ, nói ra, ta chính là vạn niệm hồ, ta có thể thực hiện tất cả mộng tưởng của ngươi, mặc kệ ngươi muốn trở thành đế hoàng bao trùm cửu thiên hay trở thành tiên nhân trường sinh bất tử, hoặc trở thành tồn tại không gì không làm được, ta đều có thể thực hiện mộng tưởng của ngươi. Hấp dẫn như vậy với ta mà nói không có hiệu quả. Vạn niệm hồ, ngươi chỉ là cái ấm sứt, bản thân chỉ biết giật dây, đầu độc, chỉ có thể nói một chủ dục niệm như vậy mà muốn đầu độc ta, như vậy thật sự là quá coi thường ta. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã nói. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn qua nơi sâu nhất trong hồ, vừa cười vừa nói, cho dù lui một vạn bước mà nói, cho dù là bản thân vạn niệm hồ cũng không hấp dẫn được ta. Mộng tưởng của ta sẽ do ta đi thực hiện, không phải dựa vào cái ấm sức đi thực hiện. Nếu như nói, ta cần nhờ cái ấm sức đi thực hiện, như vậy cuối cùng ta là thành cái gì? Vậy cũng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Ngươi cảm thấy với tư cách là vạn niệm hồ, nó sẽ thao túng ngươi sao? Nó chỉ là cái ấm sức mà thôi, nó sẽ không thao túng tất cả. Thần niệm lại hiển hiện ra, giống như pháp tắc bày ra trước mặt. Lúc này đây giọng nó như chuông lớn. Ngươi đã nhìn thấy đế thích, đã nhìn thấy ma chủ, bọn họ chưa từng bị thao túng qua. Hoặc là nói, bị thao túng là vạn niệm hồ, mà không phải bản thân bọn họ. Về điểm này, ta biết rõ. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, vạn niệm hồ bản thân không thể thao túng tất cả. Nhưng mà nó có thể thao túng dục niệm, thời điểm dục niệm của một người đạt tới trình độ nhất định sẽ không phân chia rõ ràng, là bản thân mình hay dục niệm. Cho nên lúc này mới có Táng Phật Cao Nguyên. Lúc này mới có đế cương, lúc này mới có ma giới. Cũng không phải nói vạn niệm hồ mang một thế giới chôn giấu tại Táng Phật Cao Nguyên, cũng không phải vạn niệm hồ tạo nên đế cương. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, tạo nên tất cả nơi này là dã tâm của một đám người. Vậy ngươi sợ cái gì? Thần niệm hiển hiện, nó bày ra như pháp tắc. Bởi vì ta có dã tâm, một dã tâm không có thứ gì có thể dung nạp. Lý Thất Dạ chỉ vào trái tim của mình nói, dã tâm của ta, dã vọng của ta. Ta sẽ giữ nó trong tim của mình, bằng không khi ta thả nó ra ngoài, vậy không chỉ là một Táng Phật Cao Nguyên đơn giản như thế. Đối với Lý Thất Dạ nói như thế, trong hồ sâu không có phản ứng, cũng không có thần niệm hiển hiện. Nhìn qua hố sâu, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã nói, vạn niệm hồ, bao nhiêu người nghĩ muốn có ngươi, cho dù là chân tiên cũng phải điên cuồng vì ngươi, nhưng mà đối với ta mà nói, ngươi chỉ là cái ấm sức mà thôi, một cái ấm sức mang tới vô số phiền toái. Chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được? Thời điểm này thần niệm lại hiển hiện. Nhìn vào hồ sâu, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cửu đại thiên bảo, nói thực, đối với cửu đại thiên bảo, nói không động tâm chính là gạt người. Vạn niệm hồ, với tư cách một trong cửu đại thiên bảo, một thứ làm tim người ta phải đập thình thịch. Nhưng mà ta không cần nó, cho dù không có vạn niệm hồ, ta cũng có thể thực hiện mộng tưởng của mình. Vạn niệm hồ, thế gian đương nhiên là thứ người thế gian đều muốn, cho dù là tiên đế cũng không ngoại lệ, nếu như thế gian có tiên nhân. Như vậy cho dù là tiên nhân cũng nhớ vạn niệm hồ không quên. Cửu đại thiên bảo, bất kể là ai đều muốn có được, không có ai sẽ không động tâm với cửu đại thiên bảo, cho dù Lý Thất Dạ cũng động tâm với cửu đại thiên bảo, không ai bỏ qua chúng được. Nhưng mà lúc này Lý Thất Dạ lại không muốn vạn niệm hồ, bởi vì vạn niệm hồ sẽ mang cho hắn vô số phiền toái. Muôn đời đến nay, cũng không chỉ có một người đạt được vạn niệm hồ, cuối cùng nhất người đạt được vạn niệm hồ không ai có kết cục tốt. Đây cũng không phải là nói vạn niệm hồ sẽ mang tới ác mộng. Trái lại vạn niệm hồ có thể mang cho ngươi tất cả, vạn niệm hồ nó có thể thực hiện mộng tưởng của ngươi, nó có thể thực hiện tất cả những gì ngươi cần. Nhưng mà một khi ngươi đạt được vạn niệm hồ, vậy ý nghĩa dục vọng của ngươi sẽ phóng đại vô hạn, phóng đại đến cuối cùng ngay cả ngươi cũng không khống chế được, đến cuối cùng đã không phân rõ ngươi nắm giữ dục vọng của ngươi, hay dục vọng đang điều khiển ngươi. Trong thời đại vô cùng xa xôi, ngược dòng tìm hiểu thời đại đã bị quên lãng. Trong thời đại đó không chỉ một người từng có được vạn niệm hồ. Hơn nữa người đạt được vạn niệm hồ không có người nào là tục nhân, đều là tuyệt thế vô song, kinh diễm muôn đời. Nhưng mà quản chi là người nào, sau khi đạt được vạn niệm hồ thì không ai có khả năng khống chế dục vọng bản thân, đều không thể khống chế dã vọng của mình, cuối cùng tất cả bọn họ lâm vào kết cục không tưởng. Xa không nói, như là đế thích, trong dòng sông thời gian dài rằng giặc không có bao nhiêu người biết rõ đế thích, chỉ sợ thậm chí rất nhiều người ngay cả tên còn chưa nghe qua. Nhưng mà đế thích tuyệt đối sẽ không thua kém bất luận tiên đế nào. Quản chi là tồn tại như phi tiên đế, đế thích không kém hắn chút nào. Nhưng mà trong thời đại xa xôi kia, đế thích đạt được vạn niệm hồ thì có Táng Phật Cao Nguyên. Ngồi bên cạnh hồ sâu, Lý Thất Dạ nhìn vào nơi sâu nhất của hồ, cười lên, nói, ta sẽ lại tới nơi này, sau đó ta lấy không thư, cứ như vậy. Trong hố sâu không còn phản ứng, Lý Thất Dạ cười lên, đứng dậy và đi ra ngoài. Lý Thất Dạ lại trở vào trong đại điện, lão hòa thượng hợp thành chữ thập, chắp tay, nói ra, thí chủ lần này vẫn muốn biện Phật sao? Nói đúng. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, chém chém giết giết, chuyện như vậy đã làm chán rồi. Các ngươi một đám lão hòa thượng lúc đó chẳng phải được xưng Phật hiệu vô song sao? Vậy cũng tốt, ta sẽ dùng Phật hiệu đánh sập các ngươi. Thí chủ muốn đánh cược sao? Đối với Lý Thất Dạ nói không khách khí như thế, lão hòa thượng cũng không tức giận, vẫn là hợp thành chữ thập, vẫn là thập phần khách khí nói ra. Lý Thất Dạ nhìn lão hòa thượng, nói ra, hòa thượng, đừng đào hầm để ta nhảy vào. Ta lúc này tới đây không phải đánh cược với các ngươi. Lão vô tự vẫn có đánh cược. Lão hòa thượng lộ ra vẻ hòa ái, thậm chí có thể nói là mặt mũi hiền lành, người nào nhìn qua cũng cảm thấy thoải mái. Đánh cược con em ngươi. Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm lão hòa thượng, nói ra, chỉ có những lăng thanh đầu mới nhảy vào hố của các ngươi. Ta tới đây không phải vì đánh cược với các ngươi, ta chỉ muốn không thư, không phải muốn vạn niệm hồ. Năm đó thí chủ cũng hùng tâm tráng trí. Lão hòa thượng hợp thành chữ thập, vẫn mặt mũi hiền lành, thập phần hòa ái, làm cho người cảm thụ hắn rất thân thiết, người không biết rõ tình hình còn có thể xem hắn như thân nhân. Hùng tâm tráng trí con em ngươi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, năm đó lão tử không rõ huyền cơ trong đó, một đám con lừa chọc các ngươi đào hầm để cho ta nhảy vào, may mắn ta thanh tỉnh kịp thời, nếu không ta thật sự bị đám lừa chọc các ngươi gài bẫy rồi. Thí chủ lời ấy sai rồi. Lão hòa thượng hợp thành chữ thập nói, không phải người một nhà, không tiến cùng một cửa, thí chủ hữu duyên với lão vô tự, duyên phận này là thiên định. Tốt rồi, không nên làm ra bộ dáng thần côn với ta, ta cũng có thể một lời thành Phật, tất cả mọi người là cùng một cảnh giới, những lời lừa dối này đừng nói trước mặt ta. Lý Thất Dạ chen ngang lời lão hòa thượng, nói ra, ta chỉ muốn không thư, thí chủ không muốn vạn niệm hồ. Lão hòa thượng nói lời này rất bình tĩnh, cũng rất bình thường. Những lời bình tĩnh như tiếng lời thường ngày, nhưng lại tràn ngập hấp dẫn, có thể nói đây là hấp dẫn chí mạng nhất thế gian, hấp dẫn tràn ngập chí mạng. Không muốn vạn niệm hồ. Lời bình thường như thế ai nghe cũng phải tức giận, chỉ cần biết rằng vạn niệm hồ là một trong cửu đại thiên bảo một, thì cho dù là tiên đế cũng không thể kiềm nén được. Vạn niệm hồ. Lý Thất Dạ lườm lão hòa thượng, nói ra, hòa thượng, năm đó các ngươi chính là dùng lời này lừa gạt Hạo Hải tiên đế. Hẳn là trước lừa dối Phi Dương tiên đế, sau đó lại lừa dối Hạo Hải tiên đế. Thí chủ lời ấy sai rồi. Lão hòa thượng hợp thành chữ thập, hòa ái nói, lão vô tự lấy chân thành đối người, trong đó có nguy hiểm thế nào chúng ta đã chỉ rõ ràng, cũng không tồn tại lừa gạt. Người xuất gia, không nói dối, điểm này thí chủ cũng nên biết. Lý Thất Dạ xem lão hòa thượng liếc, nói ra, điểm này ngươi không có nói sai, Phi Dương tiên đế là kẻ gian trá giống như quỷ, chỉ có hắn lừa người ta uống nước rửa chân, người khác muốn hắn uống nước rửa chân đó còn khó hơn lên trời. Hạo Hải tiên đế thực sự không phải là ngu xuẩn, hắn quá mức tự tin mới có thể bị các ngươi lừa, vì chuyện này cho nên hắn cả đời không bước vào Táng Phật cao nguyên thêm lần nào nữa. Năm đó Phi Dương tiên đế tới nơi này trước nhất, đã từng là muốn có được vạn niệm hồ. Nhưng mà Phi Dương tiên đế người này không giống với tiên đế khác, Phi Dương tiên đế lúc còn trẻ vô cùng gian trá, không biết có bao nhiêu người bị hắn lừa gạt ngay cả quần lót cũng không còn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc ấy Phi Dương tiên đế tỉnh lại trong lão vô tự tỉnh đặc biệt nhanh, thoáng cái kịp phản ứng, hắn hiểu rõ huyền cơ trong đó, hắn lừa ngược đối phương một vố, cuối cùng hắn lừa được tượng Phật bằng đá. Nhưng mà người ta cho rằng Hạo Hải tiên đế càng nghịch thiên hơn lại bị lừa một vố, ăn một cái thiệt thòi lớn, hơn nữa hắn xem như ăn thiệt lớn cũng chỉ có thể tự mình nuốt vào bụng, không cách nào nói với người khác. Hạo Hải tiên đế thật sự là một tiên đế vô cùng kinh diễm, có người từng mang Hạo Hải tiên đế xếp vào trong top 10 tiên đế mạnh mẽ nhất. Hắn đã từng đi qua thế giới thụ, càng đạt được kỳ tích tại nơi đó, hơn nữa có đồn đãi nói hắn đạt được một phần không thư. Trong các tiên đế, có người cho rằng Hạo Hải tiên đế cho dù còn kém Kiêu Hoành tiên đế, chỉ sợ cũng kinh diễm hơn Phi Dương tiên đế nhiều. Năm đó Hạo Hải tiên đế đi vào lão vô tự, hắn không chỉ muốn đạt được không thư trong truyền thuyết, càng muốn chiếm được một trong cửu đại thiên bảo là vạn niệm hồ, dù sao tuyên cổ đến nay, chưa từng nghe nói có tiên đế nào có được cửu đại thiên bảo. Nếu như hắn đạt được một trong cửu đại thiên bảo vạn niệm hồ, nói không chừng hắn cuối cùng có thể trở thành đệ nhất tiên đế, vượt qua Kiêu Hoành tiên đế. Chính bởi vì có tham niệm này, chính là vì Hạo Hải tiên đế có tự tin tuyệt đối vào bản thân mình, trên thực tế hắn cũng thật sự có tư cách tự tin đó, dù sao hắn lúc đó là một tiên đế vô địch, hào quang chiếu sáng muôn đời. Nhưng mà ai lại nghĩ tới, tiên đế vô địch năm đó cuối cùng lại nhảy vào trong hố, lại tự vùi mình xuống hố. Lúc ấy Hạo Hải tiên đế thua một ván. nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là tiên đế vô địch, cuối cùng hắn dùng tư thái vô địch rời đi, lão vô tự cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà chuyện này lại thành tâm bệnh cả đời của Hạo Hải tiên đế, cảnh này khiến hắn cả đời không dám lại bước vào Táng Phật cao nguyên. Đối với Lý Thất Dạ nói như thế, lão hòa thượng hợp thành chữ thập nói, thiện quá thay, thiện quá thay. Vạn niệm hồ, Lý Thất Dạ cũng không khỏi quay đầu lại nhìn, cười nhạt một tiếng, nói ra, ván cược như thế với ta mà nói thì thôi đi. Đây không phải là đánh bạc với đám hòa thượng các ngươi, mà là đánh bạc với bản thân mình. Năm đó Hạo Hải tiên đế không hiểu rõ huyền cơ trong đó, cuối cùng nhất hắn thua bởi bản thân mình. Lão hòa thượng hợp thành chữ thập, mỉm cười không nói, đối với huyền cơ này thường thường không phải do bọn họ chỉ điểm ra, mà là cần dựa vào chính mình đi hiểu ra, chỉ có người hiểu ra mới không bị hãm vào trong đó. Năm đó Phi Dương tiên đế, bởi vì phản ứng quá nhanh cho nên bọn họ mới bị lừa đi một tượng Phật đá. Tốt rồi, ta và các ngươi biện lão vô kinh, các ngươi ai tới đây? Lý Thất Dạ ngồi trong đại điện, cười lên, chậm rãi nói ra, ta tin tưởng, các ngươi đã có chuẩn bị. Thí chủ đã là nhất niệm thành Phật, tiểu tăng không biết tự lượng sức mình biện lão không kinh với thí chủ. Lão hòa thượng đã ngồi xuống trong đại điện, hòa ái nói. Đám hòa thượng các ngươi rốt cuộc đổi đối thủ với ta rồi. Nhìn qua lão hòa thượng, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, lần trước làm ra động tĩnh lớn như thế, các ngươi lúc này sợ ta nhìn rõ sách lược của các ngươi, cho nên để ngươi ra thay. Thiện quá thay, thiện quá thay. Lão hòa thượng cũng không có nói những lời khác, chỉ hợp thành chữ thập tuyên Phật hiệu. Cũng được, không quản các ngươi là ai ra mặt, ta đều tiếp chiêu được. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, quy cũ không có thay đổi, ta thắng nhất định phải để cho ta mang không thư đi, nếu như ta thua, ta sẽ lưu lại. Bất phân thắng bại thì tất cả mọi người vỗ mông rời đi. Ông một tiếng, thời điểm này trên người lão hòa thượng xuất hiện từng đám Phật quang, mỗi một đám Phật quang giống như thế giới Phật gia, bên trong mỗi đám Phật quang có hàng tỷ con dân, có ngàn vạn sư sãi, có trăm vạn thánh tăng. Ở bên trong từng sợi Phật quang có âm thanh 3000 thế giới tuyên Phật hiệu, mỗi một đám Phật quang đều hóa thành một tôn đại Phật huyền diệu chí lý. Bên trong mỗi đám Phật quang này có thể độ hóa hàng tỷ sinh linh, một đám Phật quang đại biểu cho một loại Phật đạo khác nhau. Lúc này sau đầu lão hòa thượng xuất hiện Phật Luân thừa nhận 3000 thế giới, dưới người hắn có kim liên hiển hiện nâng thân thể của hắn lên, lúc này lão hòa thượng trước mặt không còn là lão hòa thượng vô cùng bình thường nữa, hắn là một Phật chủ, là Phật chủ một câu có thể độ hóa chúng thần. Lý Thất Dạ cũng lập tức xuất hiện Phật quang, hắn thừa nhận thiên địa vũ trụ, cả thế giới đều quay quanh hắn, bất kể là thánh Phật hay là chúng thần đều phải phục bái hắn, Phật ngữ của hắn hóa thành pháp tắc duy nhất trong vũ trụ, Phật hiệu của hắn là chuẩn tắc duy nhất của thế gian. Cửu thiên thập địa, tuyên cổ vĩnh hằng chỉ cho phép Phật hiệu của hắn tồn tại, pháp tắc khác trước mặt Phật hiệu là vô căn cứ, đều là ngụy pháp, không đáng giá được nhắc tới, thậm chí là không được phép tồn tại. Lúc này hòa thượng tay kết Phật ấn, độ hóa hàng tỷ sinh linh, mở miệng nhả chân ngôn, nói ra, ngươi đến từ đâu? Lý Thất Dạ cười cười, Phật độ chúng sinh, tay niết hoa sen, chấp chân ngôn Phật gia duy nhất, nói ra, tới từ phía trên. Hòa thượng Phật ấn chìm nổi, Phật âm bao phủ 3000 thế giới. Hắn một mặt Phật hiển hiện dường như có 3000 thế giới, giống như có 3000 hắn, bất luận kẻ nào gặp phải cũng đều phục bái thật sâu. Thiên ý như thế nào? Hòa thượng mở miệng, Phật âm luân phóng, trở thành tuyên cổ, lại có thể thay thế hiện tại, Phật âm duy trì không tiêu tán. Thiên ý không lường được. Hoa sen trong tay Lý Thất Dạ nở ra, thời điểm hoa sen nở ra từng phiến lại từ từ héo đi, giống như đi vào hủy diệt. Nhưng mà thời điểm cánh hoa héo đi, lại có cánh hoa mới xuất hiện, bên trong cánh hoa lại có thế giới mới sinh ra. Trong quá trình này người ta nhìn thấy quá trình hủy diệt và trọng sinh, dường như quá trình này là tuần hoàn vĩnh cửu. Vô cùng vô tận, mãi không kết thúc. Thiên là phạm vi. Hòa thượng mở miệng, ba hoa trích tròe như có tiên nữ hạ phàm, như có kim long chuyển thế. Lý Thất Dạ cười lên, nụ cười từ bi, bảo tồn trọn đời, có thể độ hóa sinh linh muôn đời, có thể rửa tận dơ bẩn hắc ám trên thế gian. Hắn bảo trì tươi cười vĩnh viễn, Lý Thất Dạ nói ra, nói khó mà hết, không thể nói rõ. Cho người mượn tuệ nhãn, giúp người xem rõ. Hòa thượng cười cười. Phật mục bắn ra hỏa quang cơ trí, tại thời khắc này Phật mục của hắn nhìn rõ đại thế muôn đời, chiếu sáng nhiều thế hệ, một đôi Phật mục trên giò xét cửu thiên, dưới nhìn địa phủ. Hắn chậm rãi nói ra, tuệ nhãn đã mượn, lại không thấy thiên. Thiên có trước tuệ nhãn. Lý Thất Dạ mở miệng. Thần hồn lay động, nhật nguyệt sáng chói, âm dương điên đảo. Chỉ nháy mắt có một thế giới, một trời xanh, dị tượng như thế hiển hiện ra trước mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.